Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2561 Tám đỉnh nhất giai. Người đang ép Tuyô. Ưng Biền Lâm dùng sức nhẹ gật đầu. Cái khác mấy người cũng là ma quyền sát trưởng. Bọn hắn minh bạch, tiếp xuống chính là một trận ác chiến. Năm người đối chiến danh gia huynh đệ cùng bọn hắn trực hệ hộ vệ đội, những này trực hệ hộ vệ đội thực lực thật không đơn giản, mỗi một người bọn hắn đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ nhất cao thủ, một bộ phận lớn đều là lính giải ngũ, mà lại là lính giải ngũ bên trong đặc chủng đội quân mũi nhọn. Nếu như là một tháng trước đó, như vậy bọn hắn 5 người cơ hồ là không có khả năng chiến thắng đối diện những người này. Nhưng là trải qua một tháng kiểu ma quỷ huấn luyện, hiện tại bọn hắn cảnh giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền muốn mở làm, Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi không nên quá cản rỡ, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi chẳng qua là một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử mà thôi, mặc dù ngươi cung tiễn lĩnh vực phi thường cường đại. Nhưng ngươi vừa rồi khẳng định đã đem cung tiễn lĩnh vực dùng đến cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng, như vậy ngươi bây giờ chính là một cái phế vật, không cần lại cùng chúng ta tại cái này trang, muốn dọa đi chúng ta, ngươi còn quá non. Danh gia nhị công tử la lớn, hắn thấy, Hạ Thiên khẳng định là đang hù dọa hắn. Muốn dọa chạy bọn hắn. Dùng vừa rồi cung tiễn lĩnh vực dọa chạy bọn hắn, sau đó Hạ Thiên bọn hắn liền phải cứu được. Cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem danh gia nhị công tử, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh nhất giai, Hạ Thiên chẳng qua là 6 đỉnh nhất giai cảnh giới. Ha ha ha ha, quả là thế, tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên chỉ là 6 đỉnh nhất giai cảnh giới mà thôi. Danh gia nhị công tử hưng phấn cười to nói, lúc này hắn sẽ không còn có bất kỳ sợ hãi, một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử, mặc dù lĩnh ngộ cung tiễn lĩnh vực. Nhưng nói trắng ra là hắn cũng chỉ là 6 đỉnh nhất giai mà thôi. Loại thực lực này hắn chỉ cần tùy tiện phái một cái thủ hạ là được rồi. 3. Cùng lúc đó, Lâm Động đám người trên đầu cũng đều là nhao nhao xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. 4 người bọn họ tất cả đều là 7 đỉnh cửu giai cảnh giới. 4 cái 7 đỉnh cửu giai. Cộng thêm một cái 6 đỉnh nhất giai liền muốn cùng ta những này tinh nhuệ đối kháng, thật sự là tự tìm đường chết a. Danh gia nhị công tử đối trước người những cái kia danh gia trực hệ hộ vệ phất phất tay. Đại chiến đã bắt đầu. Bọn hắn những người này tất cả đều là tinh nhuệ nhất tồn tại, bình thường một người đánh 10 người đồng cấp người là không có vấn đề. Có phải là tự tìm đường chết, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, tay phải của hắn vung lên. Âm dương tử mẫu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Động mấy người cũng là theo chân Hạ Thiên song song đi về phía trước. Năm người thân ảnh là cường đại như vậy. Cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Cái kia 6 đỉnh nhất giai cũng cho ta giết, một tên cũng không để lại, ta đã đối bọn hắn không có hứng thú. Danh gia nhị công tử lạnh lùng nói. Giết tới, danh gia đại công tử cũng đối với mình chung quanh cái kia 10 cái danh gia trực hệ hộ vệ phất phất tay. Lúc này còn đứng ở nơi đó chỉ có 3 người. Một cái là danh gia đại công tử, một cái là danh gia nhị công tử, một cái là nam tử mặc áo bào trắng, nam tử đứng tại nhị công tử bên người, cũng không có khúm núm ý tứ, hiển nhiên người này tại nhị công tử trong lòng địa vị rất cao. Là thuộc về thân mật nhất cái chủng loại kia hộ vệ. Giết! Hạ Thiên trong hai tay âm dương tử mẫu kiếm nháy mắt mở giết. Lĩnh vực! Một tên 7 đỉnh cửu giai cao thủ xông về Hạ Thiên, hắn là muốn một kích trực tiếp cầm xuống Hạ Thiên đầu người, thế nhưng là ngay tại hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm, trái tim của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Lại dám xem thường ta, thật sự là muốn chết a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi người này thực sự là quá bất cẩn, hắn thế mà cho là mình lần này là khẳng định có thể diệt sát Hạ Thiên, vì lẽ đó toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng. Bạch. Mấy người hiệp một thu hoạch đều là không tệ. Bọn hắn nương tựa theo mình giới lực lượng đo đem đối thủ xuất kỳ bất ý đánh giết. Mặc dù Lâm Động mấy người bọn hắn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ giới lực lượng đo, nhưng bọn hắn cũng đã là chỉ nửa bước bước vào giới lực lượng đo lối vào, vì lẽ đó bọn hắn công kích muốn đánh trúng Lâm Động bọn người là không thể nào. Ầm ầm. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Chiến đấu song phương thực lực đều là cường hãn vô cùng, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn đầu hai cái hiệp lấy được ngạo nhân chiến tích, nháy mắt miểu sát đối thủ, nhưng là người phía sau đã không có nhẹ như vậy địch. Đáng ghét, gia hỏa này không phải sáu đỉnh nhất giai cảnh giới sao, vì cái gì thực lực sẽ mạnh như vậy? Danh gia nhị công tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hắn vốn cho là, Hạ Thiên khẳng định sẽ tại hiệp thứ nhất liền bị mình người trực tiếp diệt sát, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những không chết, ngược lại là đại triển thần uy, hắn là ở chỗ này không ngừng đi tới, thế nhưng là thế mà không ai có thể tổn thương được hắn. Nhị công tử, người này không đơn giản a. Danh gia nhị công tử bên người tên kia người áo trắng chau mày. Đúng vậy a, thật không biết thực lực của hắn đến cùng là từ đâu tới. Danh gia nhị công tử cũng là một mặt vẻ u sầu. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hoặc là chính là có đặc biệt thần kỳ vũ khí, hoặc là chính là có được cấp 9 công pháp. Tên kia người áo trắng nói. Cái gì cấp 9 công pháp? Danh gia nhị công tử lập tức sững sờ. Cấp 9 công pháp? Đây chính là cửu đỉnh trong cao thủ tinh nhuệ mới có thể tu luyện tới thần kỳ công pháp a. Không sai, chỉ có cấp 9 công pháp mới có thể để cho người lấy 6 đỉnh nhất giai cảnh giới đánh giết 7 đỉnh cửu giai cao thủ. Mà lại chúng ta trực hệ đội thân vệ thực lực đều là phi thường cường hãn, bình thường một cái đánh cùng giai 10 cái cũng không có vấn đề gì. Người áo trắng giải thích nói. Tốt, tốt cấp 9 công pháp, chỉ cần ta được đến cấp 9 công pháp, đưa nó hiến cho lão tổ, như vậy địa vị của ta nhất định sẽ nháy mắt vượt qua trong gia tộc hết thảy mọi người. Danh gia nhị công tử một mặt hưng phấn nói. Đến lúc đó còn cần nhị công tử nhiều hơn dìu dắt. Người áo trắng nói. Lão nhị. Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi không phải người tầm thường, hiện tại xem ra quả nhiên không sai a, về sau ngươi cũng đừng quên đại ca a. Danh gia đại công tử vội vàng nói, hắn hiểu được, liền xem như Hạ Thiên có cấp 9 công pháp, đoạt tới cũng khẳng định không có phần của hắn, dù sao nơi này vẫn là nhị công tử nhiều người. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, đến lúc đó ta sẽ cùng lão tổ nói là hai người chúng ta cướp được. Danh gia nhị công tử nói thẳng. Hắn xác thực sẽ nói, bất quá hắn minh bạch, mình nói đầy miệng, lão tổ sẽ càng thêm để mắt hắn. Lão nhị, đại ca trước kia thật đúng là không có phí công thương ngươi a. Danh gia đại công tử trên mặt lập tức tràn đầy dáng tươi cười. Người áo trắng ánh mắt gắt gao nhìn xem Hạ Thiên nhị công tử, nếu không ta ra tay đi. Tốt a, danh gia nhị công tử nhẹ gật đầu. Ba. Cùng lúc đó, tên kia người áo trắng trên đầu xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Hết chương 2561. Chương 2562 Bạch Ô Nha. Người đăng FTO. 8 đỉnh nhất giai cao thủ. Khó trách người áo trắng có thể căn cứ một tia sóng linh khí đã tìm được Hạ Thiên cảnh giới. Bởi vì hắn chính là 8 đỉnh nhất giai cao thủ. Bạch Ô Nha, đi tiến hắn đoạn đường đi. Đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều cho ta đoạt tới. Danh gia nhị công tử lạnh lùng nói. Hắn thấy Hạ Thiên tựa như là một bảo tàng khổng lồ. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực. Còn có trong tay hắn thanh trường kiếm kia. Tất cả đều là đồ tốt a, những vật này hắn tất cả đều coi trọng, vì lẽ đó nhất định phải đoạt tới. Vâng, nhị công tử. Bạch Ô Nha nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ gọi là Bạch Ô Nha. Cũng là bởi vì hắn có quả đen đồng dạng nội tại, nhưng là hắn lại dùng bề ngoài để che giấu mình nội tâm hắc ám. Tới một cái không tầm thường ra hỏa a, Hạ Thiên tay phải vẩy một cái, trực tiếp đem một tên 7 đỉnh cửu giai cao thủ cho đâm bay ra ngoài. Sau đó hắn trực tiếp đi hướng Bạch Ô Nha. Hạ Thiên, nơi này giao cho chúng ta đi, lại muốn vất vả ngươi. Lâm Động la lớn. Yên tâm đi, không có vấn đề, Điền Lâm, người động tác cần phải nhanh nhẹn một chút a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Điền Lâm nói, mặc dù bây giờ Điền Lâm giết người tốc độ rất nhanh, chỉ là không đến 2 phút, hắn liền giết 5 người, có thể nói dạng này chiến tích đủ để kiêu ngạo, bởi vì tự liền Lâm Động cũng mới chỉ giết 5 người mà thôi. Được rồi, chờ ta hất ra mấy tên này liền đi báo thù. Điền Lâm la lớn. Lúc này nơi này giết người ít nhất chính là mặt trời lặn cùng cuồng mây. Hai người bọn họ mặc dù thực lực cũng là phi thường cường hãn, nhưng đối thủ cũng không yếu. Mà lại đối thủ nhiều người, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, hai người bọn họ cũng là luống cuống tay chân, hai người giết người cộng lại mới đến 5 người, hiện tại cái này 110 người trực hệ hộ vệ đội cứ như vậy bị Hạ Thiên bọn hắn giết chết 23 người. Trong đó, chính Hạ Thiên chém giết 8 người. Hừ, muốn tới giết đi ta thật sự là nằm mơ. Danh gia nhị công tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn hiện tại cũng có chút đau lòng chết mất người, nhưng là hắn hiểu được, lần này chiến đấu hẳn là mình người thắng, bởi vì đối phương đã càng đánh càng cố hết sức, mà hắn người thì là càng đánh càng thuận. 20 người đánh một cái, vậy dĩ nhiên là vô cùng thông thuận. Nương theo lấy Hạ Thiên đi hướng Bạch Ô Nha, bốn người bọn họ áp lực cũng liền lớn hơn. Phốc, Cuồng Mây là cái thứ nhất thụ thương. Đáng ghét, lão tử một tháng này cũng không phải tu luyện uổng phí. Cuồng Mây phẫn nộ hô to một tiếng, sau đó vọt thẳng đi lên. Lúc này Danh Gia nhị công tử ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử thúi, ngươi một cái sáu đỉnh nhất giai tiểu tử, bây giờ muốn đối phó Bạch Ô Nha, quả thực chính là cùng chịu chết đồng dạng, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát đi, dạng này có thể ít được một chút thống khổ. Uy, Bạch Ô Nha, đã nghe chưa, ngươi gia chủ tử lo lắng ngươi nhận thống khổ, vì lẽ đó khuyên ngươi tự sát đâu. Hạ Thiên trực tiếp hô. Bạch Ô Nha sắc mặt băng lãnh, ngươi biết nhà của ta ở nơi nào à? Hắn vừa định nói một chút trụ sở của mình, hắn vừa vặn có thể mượn mình cái này trụ sở đến trấn nhiếp một chút Hạ Thiên. Nhà ngươi a, biết, Hạ Thiên nói thẳng. Ồ, ngươi biết Ô Nha lĩnh? Bạch Ô Nha không hiểu hỏi. Ô Nha lĩnh là cái gì? Nhà ngươi rõ ràng là tại Bắc Cát Tảng, đi làm cưới cái phá liên hộp, buổi sáng rửa mặt không tẩy cổ, miệng bên trong lẩm bẩm cái rau hẹ hộp. Điện thoại như cái lớn hộp cơm tử, đi làm chính là nhặt giấy vỏ bọc, ta liền buồn bực, người cái này còn có mặt mũi còn sống? Hạ Thiên trực tiếp liên tiếp pháo oanh tới. Nghe được Hạ Thiên, Bạch Ô Nha triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn vốn là muốn bằng vào Ô Nha lĩnh thanh danh trước trấn nhiếp một chút Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên cái này liên tiếp lại trực tiếp đem hắn nói không đáng giá một đồng, mặc dù có mấy thứ đổ hắn căn bản là nghe không hiểu, nhưng hắn minh bạch, mình là bị Hạ Thiên cho vũ nhục. Ngươi dám vũ nhục ta? Bạch Ô Nha lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng xem trọng chính ngươi, liền xem như chó vũ nhục ngươi cũng chê ngươi bẩn thỉu, ta nhưng không có nặng như vậy khẩu vị. Hạ Thiên đầy vẻ khinh bỉ nói. Bạch Ô Nha quả thực chính là muốn hỏng mất, hắn nói vũ nhục là đang mắng hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xem như là một cái khác vũ nhục, mà lại thế mà còn đem hắn ví von không chịu được như thế, còn ngay cả chó đều ghét bỏ hắn. Ta giết người! Bạch Ô Nha trực tiếp theo đến Hạ Thiên trực tiếp trao đổi, sau đó một quyền đánh ra. Hắn vừa rồi đã dùng linh hồn khóa chặt Hạ Thiên, Hạ Thiên mọi cử động sẽ tại trong linh hồn hắn xuất hiện, sau đó thân thể của hắn cũng sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng, để Hạ Thiên không chỗ có thể trốn. Đây chính là tám đỉnh năng lực. Linh hồn khóa chặt. Một chiêu này có thể nói là vô cùng biến thái. Bởi vì hắn có thể dự báo đến người bước kế tiếp động tác, cùng năng lực như vậy còn thế nào chiến đấu. Phốc. Thế nhưng là khi hắn một quyền đánh ra thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp né tránh, chỉ kém không đến 1 cm khoảng cách. Không đúng, thân thể của ngươi rõ ràng không phải muốn hướng nơi này di động mới đúng a? Bạch Ô Nha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là nháy mắt làm ra phản kích. Hắn cũng sẽ không tại như thế thời khắc mấu chốt thất thần. Bạch. Âm Dương Tử Mấu Kiếm nháy mắt xuất kích. Siêu. Né tránh. Bạch Ô Nha né tránh Hạ Thiên một kích này. Quả nhiên, tám đỉnh cao thủ không phải dễ đối phó như vậy a. Hạ Thiên lần này đánh lén mặc dù có thể nói là thiên y vô phùng, nhưng đối phương dù sao cũng là tám đỉnh cao thủ. Nếu như tám đỉnh cao thủ có thể dễ đối phó như vậy lời nói, vậy thì không phải là tám đỉnh cao thủ, mặc dù hắn đã từng đánh qua tám đỉnh cao thủ, nhưng lần đó thực sự là thật trùng hợp, là đối phương hoàn toàn đứng ở nơi đó để hắn đánh, mà lại đối phương cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ ra tay. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đánh trúng đối phương lần thứ nhất, mới có tiếp xuống liên kích. Người kia chính là nữ đế tông tông chủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng cái này Bạch Ô Nha đối chiến. Hắn mặc dù không có nữ đế tông tông chủ cảnh giới cao, có thể hắn lại vô cùng cảnh giác, sẽ không cho Hạ Thiên mảy may cơ hội đánh lén. Phốc. Lúc này Lâm Động bọn hắn nơi đó chiến đấu cũng là có chút điểm bị động, chỉ có Điền Lâm còn có thể bảo trì đại sát tứ phương, Lâm Động còn tính là có thể nắm lấy thời cơ chém giết mấy người, nhưng Cuồng Mây cùng Mặt Trời Lặn hai người đã triệt để không có phản kháng giết người năng lực, hiện tại bọn hắn hai cái đã là càng ngày càng bị động. Đáng ghét, các huynh đệ, liều mạng đi, đối phương không phải như vậy mà đơn giản có thể đánh giết. Lâm Động la lớn. Nếu như là phổ thông bảy đỉnh cửu giai cao thủ, vậy bọn hắn quả thực chính là chém dưa thái rau, nhưng là bây giờ những này bảy đỉnh cửu giai cao thủ cũng không phải dễ trêu, bọn hắn mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Giết. Lâm Động bọn hắn lúc này trực tiếp mở giết. Đúng vậy a, một tháng này lĩnh ngộ cũng không phải đến không, chúng ta thế nhưng là theo tử vong bên trong bỏ ra tới. Cổ Mây mấy người cũng là khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn một nháy mắt tất cả đều từ bỏ phòng thủ, bắt đầu tốc độ cao nhất tiến công. Bạch. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Động bọn người bọn hắn rốt cục lĩnh ngộ a. Hết chương 2562. Chương 2563 cứu ta. Người đang ép tuy ô. Giới lực lượng đo. Ba người đồng thời lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Kỳ thật, giới lực lượng đo chính là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật, bọn hắn có thể tự hành đi cảm ngộ, nhưng là người khác nói cho bọn hắn là một chút tác dụng đều không có. Đương nhiên, trống rỗng cảm ngộ là không được. Đây là cần tiến hành huấn luyện đặc thù, cũng chính là lang nha tiêm binh đoàn bên trong ma quỷ tu luyện. Trải qua một tháng huấn luyện, mặc dù thân thể của bọn hắn còn chưa tới nơi loại kia huyền diệu cảnh giới, nhưng là bọn hắn đã có thể bắt đầu bước vào giới lực lượng đo đại môn. Cảm ngộ. Cái này chỉ là một ý niệm cảm ngộ. Giới trước lang nha tiêm binh đoàn cũng có theo tới mấy tháng, nhưng bọn hắn cũng không có lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải là ở bên trong tiến hành huấn luyện liền có thể lĩnh ngộ, mà là cần một điểm cảm ngộ cùng thiên phú. Mặc dù bây giờ mấy người bọn hắn đều là đẳng cấp thấp nhất giới lực lượng đo, nhưng đẳng cấp thấp nhất giới lực lượng đo cũng đồng dạng là giới lực lượng đo. Một nháy mắt. Bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Hạ Thiên, ta rốt cuộc minh bạch dụng ý của ngươi. Lâm Động lúc này là thật phi thường cảm tạ Hạ Thiên, hắn phát hiện Hạ Thiên bình thường làm những cái kia vô ý ở giữa cử động kỳ thật chính là đang chậm rãi trợ giúp bọn hắn cảm ngộ giới lực lượng đo, chỉ bất quá Hạ Thiên không thể nói thấu, nếu không chẳng những không thể trợ giúp bọn hắn, ngược lại sẽ để bọn hắn phân tâm. Tại lĩnh ngộ được giới lực lượng đo một khắc này, mấy người bọn hắn đều hiểu. Bọn hắn sở dĩ có thể qua lúc này thuận lợi như vậy lĩnh ngộ giới lực lượng đo, là cùng Hạ Thiên bình thường trợ giúp không phân ra. Lĩnh ngộ giới lực lượng đo về sau, biến hóa lớn nhất chính là Lâm Động. Bởi vì hắn trước kia thực lực liền rất mạnh, tại lĩnh ngộ giới lực lượng đo về sau, lực chiến đấu của hắn cũng là nháy mắt gấp bội. Giết! Ba người bọn hắn trực tiếp sát nhập vào đám người, cho dù là tại 20 người vây quanh phía dưới. Bọn hắn cũng là hoàn toàn bằng vào bản năng đi né tránh, công kích cũng là hoàn toàn ra ngoài ý định. Cái này sao có thể, vì cái gì một nháy mắt lực chiến đấu của bọn hắn liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Danh gia nhị công tử không ngừng lắc đầu, hắn thực sự là không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì những người này sức chiến đấu sẽ nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Ầm ầm, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Lúc này chiến đấu cũng không tiếp tục là thiên về một bên. Vừa rồi danh gia trực hệ hộ vệ chiếm hết các loại ưu thế, thế nhưng là lúc này ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Điền Lâm, ngay tại lúc này, Hạ Thiên hô to một tiếng. Siêu. Cùng lúc đó một thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra đi, mục tiêu của hắn chính là Lâm gia hai vị công tử. Mơ tưởng đi qua, Bạch Ô Nha thân thể lóe lên vọt thẳng hướng về phía Điền Lâm. Lĩnh vực. Giết. Đối thủ của ngươi là ta Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt thẳng hướng Bạch Ô Nha. Vì tự vệ, Bạch Ô Nha chỉ có thể quay đầu phòng ngự. Bạch. Điền Lâm thân thể trực tiếp chui qua lại, lúc này hắn đã giết tới danh gia đại công tử cùng nhị công tử trước mặt. Các ngươi chính là ta giết chết danh gia đợt thứ nhất người. Điền Lâm ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người. Hồi phòng danh gia đại công tử trực tiếp hô. Những cái kia danh gia trực hệ bọn hộ vệ cũng là nhao nhao trở về chạy, bọn hắn tốc độ chạy nhanh vô cùng, hiển nhiên chính là muốn ngăn cản Điền Lâm. Đối thủ của các ngươi là ta, Lâm Động mấy người cũng đều là vọt tới, ba người trực tiếp đem hơn 70 người ngăn lại. Hừ, Điền Lâm, ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ là một con chó mà thôi, mặc dù ta không biết ngươi bây giờ là thế nào tu luyện tới thực lực mạnh như vậy, bất quá chó thủy chung là chó, chúng ta danh gia thế lực ngươi không phải không biết. Ngươi không có khả năng cùng chúng ta danh gia đối kháng. Danh gia nhị công tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem Điền Lâm. Khinh bỉ. Không quản lúc nào, hắn đều là tại khinh bỉ Điền Lâm. Bởi vì Điền Lâm những năm này tựa như là một đầu chuột chạy qua đường đồng dạng, chạy trốn tứ phía. Cho dù là chỉ nghe được danh gia danh tự, đều có thể đem Điền Lâm bị hù chạy trối chết. Vâng, ta e ngại qua các người danh gia, ta đã từng cũng đã làm chuyện sai, nhưng là ta có can đảm thừa nhận, có can đảm đối mặt, trước kia đã đi qua, ta không cần thiết tiếp tục sống ở trong bóng tối, ta cần phải làm là về sau, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ diệt đi các người toàn bộ danh gia. Điền Lâm nắm chặt nắm đấm của mình. Danh gia nhị công tử nhướng mày Bạch Hô Nha, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên tiêu diệt hắn. Bạch Hô Nha thế nhưng là nơi này thực lực mạnh nhất. Tám đỉnh cao thủ. Vô dụng, các ngươi sẽ không còn có viện binh, liền xem như cái kia tám đỉnh cao thủ cũng vô pháp tới cứu ngươi, bởi vì đối thủ của hắn một đầu đáng sợ mãnh hổ xuất thủ, chắc chắn xé nát hết thảy đối thủ. Điền Lâm thế nhưng là biết Hạ Thiên lợi hại, cho đến bây giờ, cho dù là cùng tám đỉnh cao thủ chiến đấu, Hạ Thiên cũng chưa từng lấy xuống qua phụ trọng. Biến thái. Có thể nói Hạ Thiên đã đem thực lực tu luyện đến biến thái cực hạn. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái sáu đỉnh nhất giai tiểu tử mà thôi, Bạch Hô Nha nhất định có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Danh gia nhị công tử la lớn. Nếu như ngươi cho là hắn thật chỉ có sáu đỉnh nhất giai thực lực, như vậy ngươi liền 10 phần sai, hắn hiện tại ngay cả 1/5 thực lực đều không dùng đi ra đâu. Điền Lâm cũng là một mặt kính để nói. Đáng ghét danh gia nhị công tử cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu liền chạy. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng hắn tự nhận là mình là ngọc khí, mà Điền Lâm chẳng qua là đồ sứ mà thôi, ngọc khí làm sao có thể đi cùng đồ sứ va chạm. Trốn! Hắn phải thoát đi nơi này. Danh gia đại công tử cũng là trong cùng một lúc chạy trốn. Muốn chạy trốn Điền Lâm trực tiếp đuổi theo. Oanh! Danh gia nhị công tử cũng là nháy mắt một cái quay đầu tiến hành đánh lén. Hắn cho là mình cái này xuất kỳ bất ý đánh lén nhất định có thể xử lý Điền Lâm, thế nhưng là Hạ Thiên thân thể thế mà mình bắt đầu chuyển động, trực tiếp né tránh ra hắn lần này cái này sao có thể. Không có gì không có khả năng, ta đã không phải lúc trước Điền Lâm. Điền Lâm nói xong một quyền trực tiếp xuyên thủng danh gia nhị công tử trái tim. Không, không, danh gia nhị công tử một mặt vẻ không cam lòng. Chết rồi, danh gia nhị công tử chết rồi. Tại hắn chết một khắc này. Ngay tại chiến đấu những người kia tất cả đều dừng tay, bọn hắn cũng là nhao nhao bắt đầu đào vong. Bọn hắn minh bạch, hiện tại tiếp tục liều mạng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn không có bảo vệ tốt chủ tử của mình, liền xem như bọn hắn trở lại danh gia cũng sẽ bị xử cực hình, vì lẽ đó bọn hắn muốn chạy. Tự liền cái kia Bạch Hô Nha cũng là quay đầu liền chạy. Hạ Thiên trên thân có 47.000 cân phụ trọng, tự nhiên là không cách nào đuổi kịp Bạch Hô Nha. Vì lẽ đó chỉ có thể nhìn hắn chạy trốn. Danh gia lão đại, người cũng chạy không thoát, Điền Lâm trực tiếp đuổi theo. Danh gia lão đại căn bản cũng không quay đầu, liền xem như danh gia lão nhị chết một khắc này, hắn cũng không có quay đầu nhìn một chút, hắn biết mình nhất định phải chạy ra nơi này, nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tuyệt đối không thể nào là Điền Lâm đối thủ. Cứu ta danh gia đại công tử đã thấy đội trị an bóng người, thế là hắn lớn tiếng kêu cứu. Hết chương 2563. Chương 2564 danh gia gia chủ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đội trị an một khắc này, hắn phảng phất là thấy được hy vọng đồng dạng. Cứu mạng. Danh gia đại công tử không ngừng hô hào. Điền Lâm thì là ở phía sau truy kích. Đáng ghét, Điền Lâm nhìn thấy danh gia đại công tử lập tức liền muốn chạy đến đội trị an bên người thân. Một mặt phẫn nộ, bất quá hắn vẫn là đuổi theo đi lên. Cứu ta, nhanh cứu ta, danh gia đại công tử hô. Đội trị an người rốt cục quay đầu lại, đúng lúc này hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, lúc này cái này gương mặt chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Người này không phải người khác, chính là trước đó bị hắn đánh cái kia đội trị an tiểu đội trưởng. Phong tỏa nơi này tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Tên kia đội trị an tiểu đội trưởng hô. Giờ khắc này hắn đã chờ quá lâu, nhìn thấy nhị công tử dẫn người đi vào thời điểm, hắn còn lo lắng sự tình sẽ có biến đâu, nhưng là bây giờ hắn hiểu được, mãnh hổ từ đầu đến cuối đều là mãnh hổ, tại mãnh hổ xuất lồng một khắc này, đem không có người có thể chế phục hắn. Hạ Thiên chính là đầu kia mãnh hổ. Không, không, ngươi không thể dạng này, ta thế nhưng là danh gia đại công tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Danh gia đại công tử vội vàng hô. Sợ hãi vô ngần xuất hiện trong lòng của hắn. Hắn lúc này hối hận, hắn sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, hắn lúc trước liền tuyệt đối sẽ không đánh tên kia đội trị an tiểu đội trưởng. Tên kia đội trị an tiểu đội trưởng phảng phất như là không có nghe được hắn. Tiểu đội trưởng, nơi này thật đúng là nóng a, không biết muốn đứng ở lúc nào a. Một tên đội trị an người 10 phần tùy ý nói, không nhìn thẳng danh gia đại công tử. Chờ một chút đi, cũng không biết người ở bên trong đều dạng gì. Đội trị an tiểu đội trưởng nói. Ta tại cái này, các ngươi nhìn không thấy ta sao, mau cứu ta a. Danh gia đại công tử vội vàng hô. Điền Lâm một bước tiếp lấy một bước đi tới, vừa rồi hắn thật cho rằng danh gia đại công tử sẽ chạy mất, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đội trị an những người này biểu hiện lúc hắn liền hiểu, cái này danh gia đại công tử khẳng định là đắc tội đội trị an những người này, vì lẽ đó những người này bây giờ căn bản liền không quản hắn. Lần này ngươi còn muốn chạy đi đâu? Điền Lâm một mặt ý cười nhìn xem danh gia đại công tử. Không, Điền Lâm, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là danh gia đại công tử, ngươi nếu là giết ta, danh gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Danh gia đại công tử vội vàng nói. Ồ, không buông tha lại có thể thế nào, dù sao ta đã giết một cái lão nhị, còn kém một cái lão đại sao? Điền Lâm đây là rõ ràng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao hắn đã giết một cái danh gia lão nhị, nhiều như vậy không giết nhiều một cái danh gia lão đại, danh gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua danh gia lão đại. Mau cứu ta, các người mau cứu ta, ta có thể cho các người tiền, 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng được. Danh gia đại công tử vội vàng hô. Hắn không muốn chết. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh đâu. Hắn còn có rất nhiều bê không có gắn xong đâu, hắn không muốn cứ như vậy chết mất. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin sao? Coi như ngươi hứa hẹn bọn hắn 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, bọn hắn cũng lấy không được, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn vì ngươi bán mạng chứ? Nếu không, ngươi bây giờ tại chỗ lấy ra 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch để bọn hắn cứu ngươi như thế nào? Điền Lâm một mặt ý cười nhìn xem danh gia đại công tử. Lúc này Hạ Thiên đám người đã từ phía sau đi tới. Bọn hắn danh gia những hộ vệ kia đã là chết thì chết, trốn thì trốn. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn tự nhiên không sao. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn người đi tới, danh gia đại công tử trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Không, làm sao lại biến thành dạng này? Lúc này tên kia đội trị an tiểu đội trưởng xoay đầu lại, đối Hạ Thiên có chút chắp tay, thái độ vô cùng cung kính, hiển nhiên hắn là tại cảm tạ Hạ Thiên giúp hắn báo thù. Hạ Thiên không nói gì, có chút gật đầu đáp lại. Điền Lâm, người đừng có giết ta, người muốn cái gì ta đều chịu cho ngươi. Danh gia lão đại trực tiếp quỳ gối Điền Lâm trước mặt. Mạng sống, hắn chỉ muốn mạng sống. Hắn là thật không có sống qua, không có hưởng thụ xong nhân sinh của mình. Hắn không muốn cứ thế mà chết đi. Tốt, ta còn thực sự có muốn, Điền Lâm thản nhiên nói. Ngươi muốn cái gì ngươi nói, chỉ cần ngươi nói đi ra, vậy ta liền nhất định sẽ cho ngươi. Danh gia lão đại vội vàng nói. Mệnh của ngươi, Điền Lâm nói xong trực tiếp một chưởng trực tiếp vạch hướng về phía danh gia lão đại cổ. Dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, Điền Lâm tay hơi sững sờ. Tại hắn ngây người nháy mắt, tay của hắn bị người đẩy một chút, ngón tay trực tiếp phá vỡ danh gia giả yết hầu, máu tươi không ngừng chảy ra. Hô. Điền Lâm thở một hơi thật dài, hắn hiểu được, tới một cao thủ. Đối phương hét lớn một tiếng liền có thể để tinh thần của hắn tạm thời thất thủ, bởi vậy có thể thấy được đối phương không phải người bình thường a. Bất quá hắn vẫn là giết chết danh gia lão đại. Bởi vì tại thời khắc quan trọng nhất, Hạ Thiên thôi động hắn tay, trợ giúp hắn chém giết danh gia lão đại. Oanh! Một bóng người trực tiếp rơi vào danh gia lão đại bên người, hắn vội vàng đi thăm dò nhìn danh gia lão đại thương thế. Ầm ầm! Trùng trùng điệp điệp hai nhóm người bầy từ phía sau đi tới. Một đợt là danh gia số lớn hộ vệ đội, chỉ ít có mấy ngàn người, thuần một sắc hộ vệ đội, phải biết danh gia lão đại hết thảy cũng chỉ mang ra 200 tên hộ vệ đội mà thôi, nhưng lúc này nơi này thế mà xuất hiện mấy ngàn tên hộ vệ đội thành viên. Mặt khác một đợt là người mặc thống nhất chế phục đội chấp pháp. Không nên chết, ta không cho phép ngươi chết. Bóng người kia ôm Danh Gia lão đại thân thể hô. Điền Lâm thân thể lui trở về, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn là ai? Hạ Thiên hỏi. Danh Gia gia chủ, tên Biển Điền Lâm thản nhiên nói. Lúc này tên Biển ngay tại ôm mình nhi tử. Hắn hết thảy có ba con trai, hắn phi thường yêu chiều mình ba con trai, thế nhưng là vừa mới hắn tiếp vào tin tức, nhị nhi tử sinh mệnh ngọc bài nát, nói cách khác nhị nhi tử chết rồi. Khi biết nhị nhi tử cùng đại nhi tử cùng một chỗ thời điểm, hắn liền phát động khẩn cấp lệnh tập hợp, bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp một nhóm Danh Gia hộ vệ đội, sau đó lợi dụng linh thạch đem bọn hắn truyền tống đến đây. Nhưng vẫn là chậm một bước. Nhi tử, chờ ta ở đây một hồi, cha báo thù cho ngươi về sau đưa ngươi về nhà. Tên Biển trực tiếp đứng dậy, ánh mắt gắt gao tại Hạ Thiên đám người trên thân quét mắt một vòng. Hạ Thiên trực tiếp đi lên phía trước. Ngay tại lúc này, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong nhất định phải đi tới một cái dê đầu đàn. Ta sẽ không dễ dàng để các ngươi chết, tên Biển lạnh lùng nói. Ta ở đây, mấy người bọn hắn ai cũng không chết được. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Thật sao vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì bảo trụ chính ngươi mạng cùng bọn hắn mạng, tên Biển khí thế nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó trên đầu của hắn xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng 5 cái nho nhỏ đỉnh. 8 đỉnh ngũ giai. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh vô cùng xinh đẹp cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi đã tiến vào ta tầm bắn phạm vi bên trong. Hết chương 2564. Chương 2565, ngươi không có quyền giết người. Ngươi đang ép tuy ô. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hạ Thiên trước đó nghĩ tới muốn đem cái này ngụy, xạ nhật thần cung lưu cho phân thân. Thế nhưng là về sau hắn nếm thử qua, phân thân không cách nào sử dụng ngụy, xạ nhật thần cung. Bởi vì phân thân trên thân không có vương giả chi khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền lưu tại trên người mình. Lúc này ngụy, xạ nhật thần cung xuất hiện một khắc này, lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Xinh đẹp. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy cung tiễn. Danh Gia gia chủ nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đồ tốt như vậy. Thử một chút a, nhìn xem là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Hạ Thiên sau khi nói xong, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình. Lĩnh vực. Cung tiễn lĩnh vực. Đây là, Danh Gia gia chủ lập tức sững sờ, hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ cung tiễn lĩnh vực. Không sai, chính là cung tiễn lĩnh vực, ngươi có thể thử một lần ta xác suất chúng như thế nào. Hạ Thiên trực tiếp kéo ra trong tay mình ngụy, xạ nhật thần cung. Lập tức một đạo đủ mọi màu sắc mũi tên ánh sáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách theo cung tiến thượng truyền đi qua. Bảo hộ gia chủ lúc này phía sau hộ vệ đội tất cả đều lao đến. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, trực tiếp đem Danh Gia gia chủ vây lại. Dừng tay cho ta, đội chấp pháp người trực tiếp từ đằng xa đi tới, khoảng chừng 1 vạn tên đội chấp pháp người. Dẫn đội người càng là đội chấp pháp quân hàm thiếu tướng. Phốc. Hạ Thiên buông lỏng ra trong tay mình ngụy, xạ nhật thần cung. Tướng quân đại nhân, đội trị an tiểu đội trưởng có chút bái. Nơi này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại truyền ra đại năng lượng ba động? Đội chấp pháp thiếu tướng hỏi. Là Thu Lâm Sơn Danh Gia ở đây giải quyết ân oán cá nhân. Đội trị an tiểu đội trưởng đáp lại nói. Thu Lâm Sơn Danh Gia đội chấp pháp thiếu tướng ánh mắt chuyển rời đến Danh Gia gia chủ trên thân. Các ngươi Danh Gia làm cái gì? Vừa rồi nơi này truyền đến năng lượng lớn như vậy, liền xem như các ngươi giải quyết ân oán cá nhân, nhân số cũng không thể vượt qua 300 người, nhưng là trải qua chúng ta thăm dò, vừa rồi nhân số chỗ này đã vượt qua mấy ngàn, mà lại các ngươi hiện tại nhiều người như vậy tới đây, là muốn làm gì? Đội chấp pháp thiếu tướng là dùng thẩm vấn giọng nói. Mặc dù Thu Lâm Sơn Danh Gia là nơi này gia tộc lớn nhất, tự liền đội trị an cũng phải cấp bọn hắn mặt mũi, bất quá đội chấp pháp cũng không mua bọn hắn sổ sách, đội chấp pháp thế nhưng là cửu đỉnh môn lớn nhất quyền uy. Ta hai cái nhi tử chết rồi, Danh Gia gia chủ trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ. Ách, nghe được Danh Gia gia chủ, đội chấp pháp thiếu tướng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà náo như thế lớn, Danh Gia hai cái công tử tất cả đều chết rồi. Khó trách Danh Gia gia chủ sẽ như vậy phẫn nộ. Nhi tử ta bị người giết, chẳng lẽ ta không nên báo thù sao? Danh Gia gia chủ phẫn nộ hô. Nhi tử bị giết, đây đúng là đại thù. Loại chuyện này, đúng là hẳn là báo thù, nhưng các ngươi tuần tự tập kết nhiều người như vậy chính là không đúng, mà lại nếu là ân oán, vậy liền tránh không được người chết. Các ngươi vừa rồi nơi này chỉ ít có mấy ngàn người đánh không lại người ta 5 người, cái này còn có cái gì có thể nói? Đội chấp pháp thiếu tướng hỏi. Ta không quản, ta liền muốn báo thù. Danh gia gia chủ phẫn nộ hô. Người danh gia giết ta Điền gia từ trên xuống dưới 1,007 miệng, tụ liền trong nhà động vật đều chưa thả qua, chẳng lẽ ta không nên báo thù sao? Điền Lâm phẫn nộ nhìn xem danh gia gia chủ. Ta danh gia giết qua nhiều người, người tính là cái gì, bị ta danh gia diệt sát, vậy chỉ có thể nói là các người đắc tội chúng ta danh gia, đắc tội chúng ta danh gia người đáng chết. Danh gia gia chủ nói, đây hết thảy trong mắt hắn phảng phất là bình thường nhất sự tình. Người giết người khác có thể, người khác giết người không được, đây là cái gì đạo lý? Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nói. Người cầm miệng cho ta, hôm nay các người ai cũng không thể sống lấy rời đi nơi này. Danh gia gia chủ la lớn. Danh gia gia chủ thái độ hết sức rõ ràng, hắn chính là muốn giết Hạ Thiên đám người này. Người nhất định phải khai chiến sao? Hiện tại các ngươi song phương là tử thù, ta có thể đồng ý các ngươi khai chiến, nhưng là ngươi lựa chọn khai chiến. Như vậy nơi này hết thảy tổn thất đều muốn từ các ngươi danh gia đến hoàn lại, mà lại các ngươi phải đối mặt kết xù tiền phạt. Đội chấp pháp thiếu tướng nói thẳng. Bao nhiêu tiền chúng ta danh gia đều cho lên, danh gia gia chủ nói. Không khí hiện trường lập tức ngưng kết. Đội chấp pháp mặc dù có rất lớn quyền lợi, nhưng đội chấp pháp cũng phải nói ân tình. Hiện tại song phương là tử địch, như vậy bọn hắn liền không thể ngăn cản người ta tiến hành chém giết. Danh gia gia chủ trên mặt lộ ra âm tàn biểu lộ, sau đó hắn đối bên người những hộ vệ kia đội phất phất tay giết bọn hắn cho ta. Chuẩn bị chiến đấu Hạ Thiên tay phải hất lên, ngụy, xạ nhật thần cung xuất hiện lần nữa trong tay phải của hắn. Chờ một chút, đúng lúc này, đội trị an tiểu đội trưởng trực tiếp đứng dậy, ngươi không có quyền giết người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía đội trị an tiểu đội trưởng. Ta chỗ này có một phần văn kiện. Là con của ngươi tự tay ký, cũng chính bởi vì hắn ký xuống phần văn kiện này, cho nên chúng ta mới có thể đồng ý để hắn cùng mấy người này giải quyết ân oán cá nhân. Phía trên này viết rất rõ ràng, vô luận kết quả cuối cùng là thế nào, đều là hắn tự nguyện hành vi, vì lẽ đó ngươi không có quyền truy cứu 5 người này, trừ phi bọn hắn 5 cái đồng ý cùng các ngươi danh ra tiến hành giao chiến, mà lại nhất định phải rời đi thành nội, nếu không ở đây, các ngươi ai cũng không thể động thủ. Đội trị an tiểu đội trưởng lấy ra cái kia phần văn kiện. Đội chấp pháp thiếu tướng nhận lấy văn kiện. Không sai, phía trên này viết rất rõ ràng, ai cũng không được động thủ, nếu không ta sẽ đem các ngươi tất cả đều bắt lại. Đội chấp pháp thiếu tướng lớn tiếng nói. Chuyện bây giờ đã rõ ràng. Là bọn hắn danh gia giết người ta rồi Điền Lâm cả nhà, sau đó còn muốn tiếp tục diệt sát người ta Điền Lâm, chẳng qua là mình không có bản sự, vì lẽ đó thua, dạng này thì trách không được Điền Lâm bọn hắn. Danh gia gia chủ ánh mắt lập tức nhìn về phía đội trị an tiểu đội trưởng, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là ác độc thần sắc. Hắn vừa mới rõ ràng đã có thể động thủ, nhưng là bây giờ đội trị an tiểu đội trưởng xuất ra phần văn kiện này về sau, như vậy bọn hắn liền không có tư cách trả thù người ta. Không, ai cũng không thể ngăn cản ta báo thù. Danh gia gia chủ nói xong trực tiếp thả ra một đầu đưa tin phù. Hắn tuyệt đối không thể để cho con của mình chết vô ích. Danh gia lớn đưa tin phù, nhìn thấy cái này đưa tin phù thời điểm, đội chấp pháp thiếu tướng lập tức sững sờ. Ta nói qua, nơi này là danh gia địa bàn, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta danh gia báo thù, các ngươi đội chấp pháp cũng không được, hiện tại chúng ta danh gia trưởng lão liền muốn đến đây, vừa vặn các ngươi đội chấp pháp trung tướng ngay tại trong nhà của chúng ta làm khách, ta liền mời hắn làm chủ. Danh gia gia chủ la lớn. Trung tướng. Đột kích. Danh gia trưởng lão đột kích. Hết chương 2565. Chương 2566 cho ngươi mặt mũi. Người đang ép tuy ô. Đội chấp pháp trung tướng. Thân phận địa vị thế nhưng là phi thường cao. Lúc này danh gia gia chủ há mồm chính là đội chấp pháp trung tướng tại nhà hắn làm khách. Hiển nhiên cái này trung tướng là cùng hắn cùng một bọn. Trung tướng thế nhưng là thiếu tướng người lãnh đạo trực tiếp a. Là pháp nhĩ trung tướng tên kia thiếu tướng lông mày lập tức nhíu một cái. Không sai, chính là pháp nhĩ trung tướng. Danh gia gia chủ 10 phần tự hào nói. Nghe được pháp nhĩ trung tướng thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Pháp nhĩ trung tướng là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thu Lâm Sơn đội chấp pháp lão đại, toàn bộ Thu Lâm Sơn lớn nhất người chấp pháp. Điền Lâm cũng là một mặt thần sắc khẩn trương, dù sao hắn là sinh trưởng ở địa phương Thu Lâm Sơn người, cho nên đối với loại này nhân vật trong truyền thuyết hắn đều là tương đối e ngại. Thu Lâm Sơn lớn nhất người chấp pháp. Thế mà cùng danh gia có hoạt động. Hiển nhiên đây hết thảy đều là không thể bình thường hơn được. Bởi vì nơi này là Thu Lâm Sơn, danh gia là nơi này gia tộc lớn nhất, cũng là nơi này lớn nhất hắc ám thế lực, nơi này mạnh nhất người chấp pháp cùng nơi này thực lực lớn nhất có hoạt động kia là không thể bình thường hơn được. Phong tỏa nơi này, một người cũng không cho phép đi. Tên kia đội chấp pháp thiếu tướng nói thẳng. Sau đó đội chấp pháp người liền đem người nơi này tất cả đều bao vây lại. Trung tướng muốn tới, bọn hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng. Lúc này đội trị an tiểu đội trưởng cau mày, hắn lặng lẽ bấm đưa tin khí đầu kia là đại đội trưởng. Chuyện này đã vượt ra hắn trưởng khống. Nguyên bản hắn còn muốn giúp Hạ Thiên bọn hắn rời đi nơi này, nhưng là bây giờ hắn đã không có biện pháp. Nơi này nổi danh kỹ xảo ngàn người, tất cả đều là tinh nhuệ nhất hộ vệ đội, mà lại nơi này còn có đội chấp pháp hơn vạn người, lập tức nơi này còn muốn đến danh gia trưởng lão cùng đội chấp pháp trung tướng. Những người này tất cả đều là có siêu thoát ra pháp tác đại nhân vật A. Mặc dù tại cửu đỉnh môn là muốn giảng luật pháp, thế nhưng là người ta pháp nhĩ trung tướng chính là Thu Lâm Sơn lớn nhất người quản lý, cho hắn đàm luận pháp luật làm sao có thể nói thắng. Hạ Thiên, nếu không hiện tại đánh đi ra đi, Lâm Động nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù người nơi này rất nhiều, nhưng là nếu như chờ một hồi trung tướng cùng danh gia trưởng lão tới, vậy bọn hắn liền càng thêm không có cơ hội. Bọn hắn không thể nào là trung tướng cùng danh gia trưởng lão đối thủ. Người nơi này là rất nhiều, nhưng nếu như ngạnh xông, khả năng cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là nếu như chờ pháp nhĩ trung tướng cùng danh gia trưởng lão tới, vậy bọn hắn nhưng là không còn cơ hội, dù sao người ta sẽ không lệch nói chuyện với bọn họ. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng chúng ta không sợ. Cổ Mây vừa mới lĩnh ngộ giới lực lượng đo, chính là hưng phấn nhất thời điểm. Đánh đi ra. Không quá hiện thực. Nơi này thuần một sắc cao thủ, danh gia hộ vệ đội người liền có mấy ngàn người, trước đó mấy trăm người liền đã phi thường khó giết, hiện tại mấy ngàn người vậy thì càng thêm khó đối phó, mà lại nơi này còn có hơn vạn tên đội chấp pháp cao thủ, bọn hắn không những mình thực lực cao cường, mà lại trong tay còn có chấp pháp chỉ riêng nỏ, uy lực muốn so đội trị an chỉ riêng nỏ lớn hơn. Muốn theo trong những người này giết ra ngoài, cơ hồ là không thể nào. Không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, Lâm Động mấy người cũng tại không có nói chuyện, bởi vì nơi này Hạ Thiên là làm quyết định người kia, chỉ cần là Hạ Thiên làm quyết định, vậy bọn hắn liền sẽ tuân thủ. Đó cũng không phải nói bọn hắn chính là Hạ Thiên thuộc hạ, mà là tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng vô điều kiện Hạ Thiên. Hừ, danh gia gia chủ Trùng Điệp hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều sẽ chết, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lúc này trong mắt hắn, Hạ Thiên đám người đã là người chết. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên bọn người có thể từ nơi này chạy đi. Chúng ta không tính muốn trốn. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem danh gia gia chủ nói ra, dù sao chết nhi tử cũng không phải chúng ta. Ngươi nói cái gì? Danh gia gia chủ phẫn nộ hô. Ta nói chết nhi tử không phải chúng ta, hiện tại hai ngươi nhi tử thi cốt chưa lạnh, thật thảm a. Hạ Thiên khiêu khích nói. Ta giết người, danh gia gia chủ trực tiếp liền muốn tiến lên, thế nhưng là hắn lại bị danh gia bọn hộ vệ cản lại. Lúc này lửa giận của hắn không cách nào khống chế. Con của hắn chết rồi. Mà lại chết mất hai cái. Hiện tại cửu nhân liền đứng trước mặt của hắn. Giết ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái miệng này sao? Các ngươi danh gia làm nhiều việc ác, đã sớm hẳn là có nảy báo ứng. Hạ Thiên minh bạch, Điền Lâm khẳng định là danh gia bức bách hại nhân chi một. Bọn hắn danh gia trên hai tay tất cả đều là nợ máu, bị bọn hắn bức bách hại nhân số không kể xiết. Hắn danh gia người trong mắt, mạng của người khác chính là không đáng tiền. Thu Lâm Sơn khu vực, nhân khẩu cao tới 1 tỷ. Bị bọn hắn danh gia người hãm hại qua, không dưới hơn 100 vạn. Bọn hắn danh gia mỗi người hai tay đều là nợ máu từng đống. Những người kia chẳng qua là bình thường nhất dân đen. Bọn hắn chết tại chúng ta danh gia trong tay, đó là bọn họ vinh hạnh. Danh gia gia chủ phẫn nộ hô. Trong mắt ta, người cũng là dân đen, có thể chết trong tay ta, cũng là các ngươi danh gia vinh hạnh. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Sõng rạc. Đúng lúc này, một đạo hét lớn từ phía sau truyền đến. Siêu. Một đạo tóc trắng thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Tham kiến trưởng lão đại nhân. Tựu liền danh gia gia chủ cũng là có chút cúi đầu. Tại danh gia, trưởng lão địa vị muốn so gia chủ địa vị cao hơn rất nhiều. Bạch. Một đạo khác thân ảnh cũng rơi vào nơi đó. Tham kiến trung tướng đại nhân, tất cả đội chấp pháp cùng đội trị an toàn bộ cúi chào. Pháp nhĩ trung tướng. Thu Lâm Sơn đội chấp pháp tổng quản lý. Pháp nhĩ trung tướng nhẹ gật đầu. Lời nói mới rồi là ngươi nói danh gia trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện, danh gia tất cả mọi người là một bộ đức hạnh, tính cách của bọn hắn giống nhau như đúc, đó chính là cuồng vọng, bá đạo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, các ngài năm người, ta có thể cho các ngươi năm cái khác biệt kiểu chết. Danh gia trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi đều sẽ nhận hết 7749 ngày thống khổ về sau lại chết rơi. Thổi, tiếp tục thổi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Danh gia trưởng lão lông mày lập tức nhíu một cái. Vị này là pháp nhĩ trung tướng đi, nếu là trung tướng đại nhân, vậy dĩ nhiên là muốn rõ lý lẽ, hiện tại có người ở ngay trước mặt ngươi uy hiếp chúng ta, vậy ngươi xem việc này nên làm cái gì? Hạ Thiên một mặt cười một tiếng nhìn về phía pháp nhĩ trung tướng. Mấy người các ngươi giết chết danh gia mấy ngàn người, ta đương nhiên phải làm tên nhà làm chủ. Pháp nhĩ trung tướng mới mở miệng liền đã biểu lộ thân phận. Hắn lại tới đây cũng không phải là thật đến chủ trì công đạo, mà là đến ủng hộ danh gia, có hắn tại, như vậy xung quanh cái kia hơn vạn tên đội chấp pháp người liền sẽ không xen vào nữa danh gia chuyện. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Hạ Thiên nhìn về phía pháp nhĩ trung tướng hỏi. Hoắc. Nghe đến lời này thời điểm, xung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hết chương 2566. Chương 2567 ai dám lên trước một bước? Người đang ép tuy ô. Cho người mặt mũi rồi. Lại có thể có người dám như thế cùng trung tướng người lớn nói chuyện. Phải biết pháp nhĩ trung tướng thế nhưng là Thu Lâm Sơn phụ cận toàn lực quan lớn nhất a, nắm giữ lấy Thu Lâm Sơn phụ cận hơn trăm vạn đội chấp pháp. Chân chính nhân vật thực quyền, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám mắng hắn. Hơn nữa còn cái này loại này cực độ châm chọc mắng. Người chung quanh cũng tất cả đều là từng cái không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đối với bọn hắn đến nói, pháp nhĩ trung tướng chính là Thu Lâm Sơn quan lớn nhất, vô luận là ai thấy hắn đều phải rất cung kính. Xong, đội chấp pháp tiểu đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiểu được lần này Hạ Thiên là chết chắc, trước đó hắn còn đang chờ đợi đại đội trưởng tới, có lẽ cùng pháp nhĩ trung tướng nói một chút, còn có thể bảo trụ Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ liền xem như đại đội trưởng tới cũng không giữ được Hạ Thiên. Bởi vì hắn lần này là chính diện khiêu khích pháp nhĩ trung tướng. Người đang nói chuyện với ta pháp nhĩ trung tướng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tại Thu Lâm Sơn cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Ta vừa rồi thật tốt nói chuyện với ngươi, ngươi cùng ta cả vô dụng. Vậy ta vì cái gì còn muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi? Hạ Thiên một mặt khinh thường nhìn xem cái này pháp nhĩ trung tướng người điểm đủ loại khác biệt, thịt điểm ngũ hoa ba tầng, ta nâng ngươi thời điểm ngươi chính là cốc thủy tinh, ta không nâng ngươi thời điểm, ngươi chính là mảnh vụn thủy tinh, ta vừa rồi cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, vậy xin hỏi, ngươi còn có cái gì tư cách ở ta nơi này muốn mặt? Soạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Chấn kinh. Bọn hắn là lần đầu tiên nghe được như bê như vậy ngôn ngữ, càng là lần đầu tiên nghe được có người dám nói như thế pháp nhĩ trung tướng, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Lâm Động bọn người thì là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Thông qua chuyện ngày hôm nay, bọn hắn có thể nói là chân chính nhận thức đến Hạ Thiên là dạng gì. Trước kia đang huấn luyện thời điểm. Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là chơi xấu cùng không muốn mặt, thời điểm đó Hạ Thiên nhìn qua phi thường dễ khi dễ, nhưng là chân chính gặp sự tình thời điểm, Hạ Thiên so với ai khác đều muốn kiên cường, so với ai khác đều muốn nam nhân, hắn nam nhân phong phạm tựu liền Lâm Động mấy người cũng là triệt để bội phục. Từ nay về sau, Hạ Thiên tại trong bọn họ hình tượng nháy mắt cao lớn vô số lần. Có ít người là bình thường đối với mình bên người bằng hữu la lối om sòm, một khi gặp chân chính đại sự. Bọn hắn đây là mềm mềm yếu ớt. thế nhưng là Hạ Thiên bình thường nhìn qua mềm mềm yếu ớt. Nhưng chân chính gặp được sự tình thời điểm, lại làm ra để bất luận kẻ nào đều không làm được cử động. Chết chắc, lần này hắn chết chắc, đội trị an những người kia tất cả đều bắt đầu là Hạ Thiên mặc niệm, mặc dù bọn hắn cũng đều muốn giúp Hạ Thiên, thế nhưng là tại pháp nhĩ trung tướng trước mặt, bọn hắn thật là chẳng đáng là gì. Dám nói như thế pháp nhĩ trung tướng người, hạ chàng có thể nói là vô cùng thê thảm. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, pháp nhĩ trung tướng trên mặt viết đầy nghi hoặc, hắn thật là phi thường không hiểu, Hạ Thiên đến tột cùng dựa vào cái gì nói với hắn đi ra như vậy, chẳng lẽ chính là vò đã mẻ không sợ rơi sao? Hạ Thiên bọn hắn biết rõ sẽ chết, vì lẽ đó muốn chửi cho sướng miệng. Có thể cái này cùng mắng thống khoái cũng không có đóng a. Hạ Thiên cái này rõ ràng là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn a. Hắn nhưng là cao cao tại thượng trung tướng, lại có thể có người dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, đây thật là để người không nghĩ ra a. Có cái gì không dám, người thật coi mình là Vũ Vương rồi, liền xem như Vũ Vương đứng ở chỗ này cũng sẽ không để ta ngay cả lời cũng không dám nói. Vậy ngươi lại tính là thứ gì? Hạ Thiên nói chuyện là thật tuyệt không khách khí a, thậm chí trong lời nói của hắn tất cả đều là mỉa mai. Đi vào cửu đỉnh môn về sau, Hạ Thiên thấy được nghiêm khắc pháp luật, trước đó hắn còn tưởng rằng nơi này pháp luật thật là công chính đây này, nhưng là bây giờ xem ra, vô luận ở nơi nào đều là có sâu mò tồn tại. Pháp nhĩ trung tướng, ngài không cần cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, ta hiện tại liền dẫn người giết hắn. Danh gia gia chủ nói thẳng. Ngươi lại đi đúng hay không cùng chó đồng dạng, sẽ chỉ gọi bậy, hơn nữa còn sẽ liếm, có bản lĩnh, đến a, cùng ta đơn đấu nhìn xem, ta đánh ngay cả ngươi em mờ cũng không nhận ra ngươi. Hạ Thiên đem danh gia gia chủ đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ. Mà lại lúc này Hạ Thiên khí thế đã ngăn chặn toàn trường. Ngươi lại dám xem thường ta, danh gia gia chủ một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào các ngươi người, mà là tại trận đám người. Các ngươi đều là phế vật. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, lúc này Hạ Thiên khí thế có thể nói là đè nát toàn trường. Trong cơ thể hắn vương giả chi khí phi thường cường đại. Thậm chí để những người kia cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cuồng vọng. Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Lúc này Lâm Động mấy người cũng đều bị Hạ Thiên khí thế cho phủ lên. Bọn hắn tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bình thường cái kia cùng mình hi hi ha ha Hạ Thiên thế mà lại còn có như thế bá khí địa phương. Thật sự là không biết sống chết, pháp nhĩ trung tướng sắc mặt phi thường khó coi, hắn còn là lần đầu tiên bị người nói là phế vật. Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy hắn người. Tất cả đều bị Hạ Thiên nói thành là phế vật. Người muốn chết, danh gia gia chủ nắm chặt quả đấm mình, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Đừng ở cái kia bi bi. Ta hiện tại đứng tại cái này mắng ngươi, ngươi dám đứng ra sao? Hạ Thiên nhìn xem danh gia gia chủ hỏi. Lúc này danh gia gia chủ mặt đầy oán hận thần sắc. Hắn quả thật bị Hạ Thiên kinh hãi. Hiện tại hắn cũng nhìn không thấu Hạ Thiên hư thực, hắn nhưng là tám đỉnh cao thủ, bình thường đến nói, chỉ cần là cảnh giới so với hắn thấp người, vậy hắn đều có thể nhìn ra hư thật của đối phương, thế nhưng là hắn lại nhìn không thấu Hạ Thiên, cái này đại biểu Hạ Thiên cảnh giới rất có thể cao hơn hắn. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên như thế có tự tin. Vậy hắn liền càng thêm không dám lên trước. Hắn cũng không muốn chịu chết. Mặc dù bị mắng lên phi thường mất mặt, nhưng cũng dù sao cũng so chết mạnh đi. Ta không cùng ngươi xính sảng khoái nhất thời, ta chỗ này hiện tại đều có ngàn cái danh gia hộ vệ đội đệ tử, chỉ cần ta vung cánh tay lên một cái, những người này liền có thể nháy mắt đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Danh gia gia chủ hung hãn nói. Hắn là thật không dám lên trước. Phế vật, các ngươi nhìn xem các ngươi từng cái, đứng ở nơi đó trừ cưa bom số một còn biết cái gì, lão tử hiện tại liền đứng ở chỗ này, ta xem một chút ai dám lên trước một bước. Hạ Thiên tay phải vung lên. Ngụy, xạ nhật thần cung xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Ai đi về phía trước một bước, ta giết kẻ ấy, các ngươi có thể thử nhìn một chút, lời ta nói đến tột cùng là thật hay giả. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, Ngụy. Xạ nhật thần cung phía trên truyền đến một cỗ vô cùng cường đại khí thế. Một đạo thất thải lộng lẫy mũi tên ánh sáng xuất hiện tại Hạ Thiên cung tiễn bên trên. Tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được cái này thất thải lộng lẫy mũi tên ánh sáng phía trên ẩn chứa cường đại cỡ nào lực bộc phát. Hừ, pháp nhĩ trung tướng hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp giơ lên mình tay. Cùng lúc đó, chung quanh đội chấp pháp tất cả đều nhấc lên trong tay mình siêu cấp chỉ riêng nỏ. Hết chương 2567. Chương 2568 hấp thu tiễn. Người đang ép tuy ô. Pháp nhĩ trung tướng rốt cục nhịn không được. Hắn nhưng là cao cao tại thượng trung tướng, Thu Lâm Sơn nhân vật thực quyền, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây đã là đạt đến hắn nhẫn nại cực hạn. Chuẩn bị chiến đấu. Tên kia thiếu tướng trực tiếp hô. Thế là xung quanh hơn vạn tên đội chấp pháp người đi tất cả đều đem trong tay mình siêu cấp chỉ riêng nỏ mở ra, cùng lúc đó, bọn hắn nhanh chóng đi về phía trước. Hiện tại chỉ cần pháp nhĩ trung tướng một câu, như vậy cái này hơn vạn người liền sẽ trực tiếp bóp cò. Sau đó đem Hạ Thiên bọn người diệt sát. Đây chính là hơn vạn đỡ siêu cấp chỉ riêng nỏ a. Nói a, người không phải rất có thể nói sao? Pháp nhĩ trung tướng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đã triệt để đem hắn lửa giận đốt lên, hiện tại hắn đã gần như bộc phát biên giới. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Pháp nhĩ trung tướng rốt cục có động tác. Vừa rồi pháp nhĩ trung tướng bị Hạ Thiên mắng không đáng một đồng, hắn cái này Thu Lâm Sơn cao nhất thống soái bị người mắng thành dạng này nếu như còn không có chỉ vào làm lời nói, vậy liền thật là quá làm cho người xem thường. Vì lẽ đó hiện tại hắn có động tác. Hắn nhưng là pháp nhĩ trung tướng. Chỉ cần có động tác liền sẽ không là tiểu động tác. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn đang đợi Hạ Thiên cầu xin tha thứ, bọn hắn tin tưởng. Hạ Thiên lúc này nhất định là sợ phải chết. Thế nhưng là, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trên mặt chỉ có vui vẻ, cũng không có mảy may sợ hãi. Làm sao hù ta a? Hù ngươi chỉ cần ta vung tay lên, hơn vạn nói siêu cấp chỉ riêng nỏ tiến liền sẽ trực tiếp đưa ngươi bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Pháp nhĩ trung tướng giọng nói bình thản, hắn là một cái thượng vị giả, lúc này nhất định phải bảo trì thượng vị giả vốn có khí độ. Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể giống như là danh gia gia chủ như thế, tức hổn hển. Tốt, phất tay a, để ta nhìn ngươi người đến cùng có bao nhiêu mưu bê. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Không ai có thể theo trên mặt của hắn nhìn thấy cho dù là một tia sợ hãi. Coi như ngươi là đối mặt với cái này hơn vạn nói lúc nào cũng có thể bắn tới mũi tên ánh sáng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Khiêu khích. Hạ Thiên thế mà lần nữa khiêu khích pháp nhĩ trung tướng. Đây quả thật là đang tìm cái chết a. Hoắc. Tự liền pháp nhĩ trung tướng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên đầu óc có bệnh, hắn thế mà dưới loại tình huống này còn dám như thế nói chuyện với mình. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Pháp nhĩ trung tướng nói xong cũng muốn nắm xuống nắm đấm của mình. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Sau đó một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong chúng nhân ở giữa. Hô! Cuối cùng là đuổi kịp, người tới chính là đội trị an đại đội trưởng, hắn nhìn thoáng qua pháp nhĩ trung tướng về sau có chút cúi chào, biểu thị cung kính, sau đó nói ra pháp nhĩ trung tướng, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó a? Ngài hiện tại vận dụng lực lượng lớn như vậy không phải là muốn đối phó mấy người bọn hắn tiểu tử a? Làm sao không được sao? Pháp nhĩ trung tướng hỏi. Trung tướng đại nhân, người này dính đến rất nhiều chuyện, tư liệu của hắn chúng ta đã báo cáo đi lên, phía trên rất nhanh liền sẽ chú ý tới người này, nếu như ngài hiện tại liền giết hắn, loại kia phía trên tra xuống tới. Đội trị an đại đội trưởng cố ý chỉ nói một nửa. Người cầm lên mặt người tới dọa thật là ta. Pháp nhĩ trung tướng trên mặt lập tức xuất hiện không vui thần sắc. Hắn ghét nhất chính là người khác cầm lên mặt tới dọa hắn, đặc biệt là đội trị an đại đội trưởng thân phận như vậy, bởi vì trong mắt hắn, mình mới là Thu Lâm Sơn lão đại, vô luận là ai đều phải nghe mình. Pháp nhĩ trung tướng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ kia, bất quá ta là thật đem hắn tin tức truyền đi lên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người ở phía trên rất nhanh liền sẽ hồi phục tin tức. Đội trị an đại đội trưởng nói. Hừ, pháp nhĩ trung tướng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nói ra đừng nói với ta những thứ vô dụng này, người này ta nhất định phải giết, chờ thêm mặt tới, ta tự nhiên sẽ cùng mặt trên giải thích. Pháp nhĩ trung tướng cho rằng, trị an đại đội trưởng khẳng định chính là muốn bảo trụ người này, về phần tư liệu truyền đến phía trên, vậy khẳng định chỉ là tùy tiện nói chuyện. Liền xem như thật cũng không có gì. Hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, coi như phía trên chú ý người này, vậy hắn đến lúc đó cũng có thể nói, Người này chính là một cái sát nhân cuồng ma, hắn đã giết chết Danh gia mấy ngàn người, thậm chí ngay cả Danh gia hai vị công tử cũng đều giết, nếu như hắn lại không ngăn trở, cái kia Hạ Thiên liền muốn giết càng nhiều người. Đến lúc đó phía trên cũng sẽ không nói cái gì. Pháp Nhĩ Trung tướng, ngài vẫn là đừng xúc động, hắn tình huống quả thật có chút đặc thù, phía trên thật đã chú ý. Đội trị an đại đội trưởng vội vàng nói. Ngậm miệng, nếu như ngươi còn dám nói cái gì, ta liền cho rằng ngươi là hắn đồng mưu, bọn hắn đám người này đều là giết người không chớp mắt mà đầu, nếu như ta không giết bọn hắn, như vậy chúng ta Thu Lâm Sơn sẽ chỉ chết càng nhiều người. Pháp Nhĩ Trung tướng quát lớn, lúc này hắn đã cho Hạ Thiên gắn một cái tội danh. Đó chính là sát nhân ma đầu. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Pháp Nhĩ Trung tướng hỏi. Ngươi TM cũng coi như một cái đàn ông sao, làm một cái quyết định cũng không dám, còn nói mình là cái gì Thu Lâm Sơn lão đại, thật sự là cười chết người. Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nhìn xem Pháp Nhĩ Trung tướng. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Hắn thế mà hiện tại còn dám khiêu khích Pháp Nhĩ Trung tướng. Giết hắn cho ta, Pháp Nhĩ Trung tướng lần này là thật nhịn không được, hắn trực tiếp hạ lệnh giết Hạ Thiên. Cùng lúc đó, cái kia hơn vạn đạo quang nỏ trực tiếp phát xạ. Lâm Động Động lòng người cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cung tiến lĩnh vực. 3. Một đạo lĩnh vực trực tiếp đem xung quanh 100 mét bên trong, tất cả đều bao phủ. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trong tay cái kia thất thải lộng lẫy mũi tên ánh sáng trực tiếp bắn về phía không trung. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, quang tiến vào thẳng hướng về phía chân trời. Bạch. Phô thiên cái địa quang tiến trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn bay tới. Ngay tại những cái kia quang tiến tiến vào Hạ Thiên lĩnh vực bên trong lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Bởi vì bọn hắn thấy được trên thế giới này bất khả tư nghị nhất một màn. Hơn vạn đạo quang tiến tất cả đều hướng cái kia đạo thất thải lộng lẫy mũi tên ánh sáng hấp thu mà đi. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hấp thu tiến. Những ánh sáng kia lực lượng tất cả đều hội tụ tại thất thải lộng lẫy mũi tên ánh sáng phía trên. Cái này sao có thể? Pháp Nhĩ Trung tướng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại hắn nhìn thấy một màn này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn thật không cách nào tưởng tượng nhân loại đến tột cùng là thế nào làm được khủng bố như vậy sự tình. Xâm La vạn tượng. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cùng lúc đó, đích đích, đội trị an đại đội trưởng nhìn về phía trong tay mình màn hình, sau đó hắn la lớn dừng tay, mau dừng tay. Hết chương 2568. Chương 2569 Vương giả giáng lâm. Người đang FTO. Kinh ngạc. Lúc này hiện trường người trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Bọn hắn tất cả đều vuốt vuốt ánh mắt của mình, bọn hắn chính không thể tin được nhìn thấy thật. Siêu cấp chỉ riêng nỏ uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, so đội trị an trong tay chỉ riêng nỏ uy lực còn muốn lớn. Vừa rồi tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên mấy người bọn hắn sẽ bị chỉ riêng nỏ trực tiếp nát. Thế nhưng là thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn tất cả đều dừng lại tại đó. Cái này sao có thể? A Pháp Nhĩ Trung tướng mở to hai mắt nhìn. Là ảo giác đi, Danh gia trưởng lão cũng là vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không có khả năng, đây không có khả năng. Danh gia gia chủ thân thể không ngừng lui lại, lúc này hắn thật tại may mắn. Nếu như vừa rồi hắn nhất thời xúc động, trực tiếp đi lên đồng ý cùng đối phương đơn đấu, như vậy hiện tại kết cục của hắn có thể nghĩ a. Nhất định sẽ phi thường thảm. Thu. Những cái kia treo giữa không trung bên trong mũi tên ánh sáng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, những lực lượng này trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Xâm La vạn tượng bên trong nhiều một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đây chính là Xâm La vạn tượng biến thái nhất địa phương. Đội trị an loại này chỉ riêng nỏ mặc dù uy lực phi thường lớn, nhưng tương tự, tiêu hao cũng là lớn vô cùng, sử dụng một lần liền cần tiêu hao một khối thượng phẩm linh thạch, vì lẽ đó đồng dạng thời điểm bọn hắn là sẽ không đi sử dụng chỉ riêng nỏ cũng chỉ là dùng để hù dọa người, bất quá vừa rồi Pháp Nhĩ Trung tướng ngay tại nổi nóng, vì lẽ đó hắn cũng liền trực tiếp hạ lệnh bắn. Mà lại hắn cũng không kém cái kia một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch bị chỉ riêng nỏ biến thành quang tiễn, mà Hạ Thiên thì là lợi dụng xâm la vạn tượng lần nữa đem bọn hắn khôi phục thành thượng phẩm linh thạch. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lâm Động đám người miệng há ra thật to, cái gì cũng nói không nên lời, bọn hắn mặc dù biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng chưa hề nghĩ tới Hạ Thiên có lợi hại như vậy. Vừa rồi cái kia một chút không chỉ là kinh hãi bọn hắn, đồng thời cũng kinh hãi hiện trường tất cả mọi người. Còn có ai? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lúc này không có bất kỳ cái gì lời nói có thể so với ba chữ này càng có phân lượng. Ba chữ này sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều ép tới gắt gao, bọn hắn từ nội tâm bên trong đã bắt đầu đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi, loại này sợ hãi là không cách nào cải biến. Đội trị an tiểu đội trưởng mấy người cũng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi bọn hắn thật sự chính là Hạ Thiên mấy người bọn hắn bóp một cái mồ hôi lạnh a. Quả nhiên là mãnh hổ xuất lồng a. Đội trị an tiểu đội trưởng thở dài một hơi. Cái này, đội trị an đại đội trưởng vừa rồi tại hô lên dừng tay thời điểm liền đã chậm, hắn vừa mới tiếp vào tin tức, người ở phía trên lập tức tới ngay, để hắn tạm thời ổn định cục diện, có thể khi đó đã chậm, hắn thậm chí cho rằng Hạ Thiên lần này là chết chắc, thế nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả thế mà lại biến thành dạng này. Các ngươi từng đầu, không phải mới vừa thổi rất lợi hại phải không? Từng cái không phải là rất lợi hại sao? Hạ Thiên thu hồi ngụy xạ nhật thần cung, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trước mặt những nhân thủ kia tâm hiện tại tất cả đều là mồ hôi lạnh. 3. Làm Hạ Thiên đi đến từng người nhà hộ vệ đội trước mặt lúc, một bàn tay trực tiếp đánh ra. Cút. Lăn chữ mới ra, người kia trực tiếp xám xịt chạy ra ngoài. Hắn không làm. Hắn cũng không tiếp tục muốn cùng danh gia lăn lộn, bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm nhận được danh gia diệt vong khuynh hướng. Đắc tội một cái khủng bố như vậy người, tên gia tướng tới hạ tràng khẳng định sẽ rất thảm. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía người kế tiếp. Người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt liền trực tiếp chạy trốn. Một cái tiếp theo một cái người bắt đầu chạy trốn. Danh gia những hộ vệ đội này đã triệt để bị Hạ Thiên sợ vỡ mật. Mặc dù đi theo danh gia hốn sẽ có tốt phát triển, thế nhưng là bọn hắn cũng phải mạng a. Ai nhớ muốn chết a, cho dù tốt phát triển cũng không sánh bằng mạng của mình trọng yếu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy ngàn tên danh gia hộ vệ một cái tiếp theo một cái chạy trốn, tràng diện mười phần tình trạng. Các ngươi đang làm gì? Trở về, tất cả trở lại cho ta. Các ngươi quên chúng ta danh gia bình thường là thế nào đối đãi các ngươi thật sao? Các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Danh gia gia chủ phẫn nộ hô. Chạy trốn là một loại bệnh truyền nhiễm. Người đầu tiên khả năng sẽ còn xoắn suýt một chút, người thứ hai xoắn suýt liền nhỏ. Mà phía sau người thì là hoàn toàn sẽ không xoắn suýt, bởi vì trong mắt bọn họ, gặp được địch nhân như vậy chạy trốn đã là phi thường bình thường sự tình. Hạ Thiên hiện tại chính là vương giả giáng lâm. Người muốn làm gì? Danh gia gia chủ một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên, hắn lúc này muốn lui về phía sau, thế nhưng là hắn thế mà phát hiện mình bị dọa đến chân đã có chút tê. Đạp. Hạ Thiên không có trả lời, mà là dạng này một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Không được qua đây. Không được qua đây. Danh gia gia chủ vội vàng hô. Sợ hãi. Một người một khi xuất hiện sợ hãi, như vậy hắn liền sẽ quên mất mình thực lực cùng thực lực của đối phương. Hắn hiện tại là trong lòng cho là mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng liền hoàn toàn không có chống cự tâm tư. Kỳ thật Hạ Thiên chỉ là thủ đoạn nhiều mà thôi. Để hắn chính diện đi đối mặt một cái tám đỉnh ngũ giai cao thủ, kết quả kia vẫn là một ẩn số. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Danh gia gia chủ phẫn nộ hô. Đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình đột nhiên bị người ném ra ngoài. Cùng lúc đó, tứ chi của hắn bị người nhanh chóng đánh gãy. Lúc này hắn mới nhớ tới, mình vì cái gì không có phản kháng. Trưởng lão, cứu ta. Danh gia gia chủ la lớn. Thế nhưng là hắn vừa mới hô xong, hắn liền cảm giác được cổ của mình mát lạnh. Hắn thấy được thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Động thủ không phải người khác, chính là Điền Lâm. Vừa rồi Hạ Thiên hạ thủ thật nhanh, hắn biết mình vừa rồi khẳng định đã đem đối phương trấn nhiếp, cho nên đối phương nhất định sẽ quên chống cự, sau đó hắn liền có thể thừa cơ đánh gãy đối phương tứ chi, đem đối phương ném về Điền Lâm nơi đó. Mặc dù đối phương có thể nhanh chóng nối liền mình gãy chi, thế nhưng là tại không trung hắn, tất cả động tác đều sẽ trở nên chậm. Cũng chính là trở nên chậm nháy mắt, Điền Lâm liền có thể xuất thủ. Kết quả là, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, Danh Gia Gia chủ thế mà trực tiếp bị hù hai chân như nhũn ra, không thể động đậy. Các ngươi giết ta Điền Gia cả nhà, ta đây là đang vì ta Điền Gia báo thù. Điền Lâm nhìn xem Danh Gia Gia chủ nói. Tử vong. Danh Gia Gia chủ trực tiếp tử vong. Danh Gia trưởng lão đứng ở nơi đó vẫn luôn là động cũng không động. Cũng không biết hắn là bị hù động đậy không được nữa, vẫn là đang suy nghĩ gì sự tình. Sáu đỉnh nhất giai, người thế mà chỉ là sáu đỉnh nhất giai cảnh giới. Danh Gia trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, vừa rồi tại Hạ Thiên động thủ nháy mắt, hắn liền lợi dụng tám đỉnh năng lực bắt được Hạ Thiên cảnh giới. Cái này để hắn càng thêm nghi ngờ. Một cái sáu đỉnh nhất giai người thế mà lại có được đáng sợ như vậy thực lực. Dừng tay đi, ai cũng không nên động thủ, ta vừa mới tiếp vào tin tức, người ở phía trên lập tức tới ngay. Đội trị an đại đội trưởng nói. Nghe được đội trị an đại đội trưởng, Pháp Nhĩ Trung tướng sắc mặt sững sờ không được. Hết chương 2569. Chương 2570 không nguyện ý. Người đang ép tuy ô. Pháp Nhĩ Trung tướng thái độ phi thường kiên quyết. Vừa rồi hắn còn không có theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, lúc này nghe được đội trị an đại đội trưởng, hắn liền càng thêm muốn giết Hạ Thiên. Hắn hiểu được, phía trên khẳng định là coi trọng trời mùa hè phú. Lấy vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện ra năng lực nhìn, trời mùa hè phú đúng là quá kinh khủng. Một khi người ở phía trên đem Hạ Thiên mang đi, như vậy Hạ Thiên chính là một bước lên trời. Mặc dù hắn là Thu Lâm Sơn thân phận cao nhất người, cũng là lớn nhất thực quyền người, nhưng là nói trắng ra là, hắn cũng vẻn vẹn Thu Lâm Sơn lớn nhất, Thu Lâm Sơn chỉ là cửu đỉnh môn bên trong một cái địa phương nho nhỏ, hắn cái này căn bản lớn nhất liền không cách nào cùng người ở phía trên muốn so. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn bị phía trên người mang đi, nếu không hắn về sau nhất định sẽ trả thù ta. Pháp Nhĩ Trung tướng cắn chặt hàm răng của mình. Hắn cũng không muốn lưu lại cho mình một cái không cách nào đối kháng cường đại địch nhân. Hạ Thiên chính là cái này địch nhân cường đại. Nếu như hắn thật bị cửu đỉnh môn người mang đi, như vậy về sau Hạ Thiên thân phận liền còn cao hơn hắn. Đến lúc đó Hạ Thiên muốn chơi chết biện pháp của hắn cũng quá nhiều. Pháp Nhĩ. Ngươi điên rồi, đây là phía trên mệnh lệnh, ngươi dám can đảm chống lại phía trên mệnh lệnh. Đội trị an đại đội trưởng phẫn nộ hô. Hắn không nghĩ tới Pháp Nhĩ hiện tại đã mắt đỏ, căn bản cũng không dự định bỏ qua Hạ Thiên. Ngươi ngăn ta nữa, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, hiện tại gia hỏa này chính là một cái sát nhân ma đầu, ta nhất định phải giết chết hắn, nếu không hắn sẽ chỉ giết càng nhiều người. Pháp Nhĩ trung tướng cho hiện trường người một cái rất tốt lấy cớ. Hắn lấy cớ này chính là vì chờ thêm mặt người đến nơi đây về sau nói lấy cớ. Người điên rồi người cái tên điên này, người sẽ bị người ở phía trên xử phạt. Đội trị an đại đội trưởng hô. Xử phạt. Đối với Pháp Nhĩ đến nói, hiện tại xử phạt đã không phải là vấn đề. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên bị phía trên người mang đi về sau cánh cứng cáp rồi trở về trả thù hắn. Đến lúc đó coi như không phải xử phạt vấn đề, mà là tử vong. Muốn xử phạt ta vậy thì tới đi. Pháp Nhĩ trung tướng phẫn nộ hô. Sau đó hắn trực tiếp phất tay. Hiện trường những này đội chấp pháp người thế nhưng là chỉ nghe Pháp Nhĩ trung tướng. Đây là đội chấp pháp quy củ. Trừ cửu đỉnh môn nội bộ nhân chi bên ngoài, bọn hắn chỉ nghe mình lần trước lời nói, là phục tùng vô điều kiện. Xem ra ngươi vẫn là tặc tâm bất tử a. Hạ Thiên nhìn xem Pháp Nhĩ trung tướng nói. Hôm nay ngươi phải chết. Pháp Nhĩ trung tướng cắn răng. Sau đó hắn trực tiếp đối những cái kia đội chấp pháp người hô cho ta phát xạ trong tay các ngươi chỉ riêng nỏ, không cần so đo tiêu hao, vô luận các ngươi tiêu hao bao nhiêu, ta đều sẽ đền bù cho các ngươi, mà lại là gấp đôi đền bù, ai bắn đi ra nhiều, ta bồi thường thì càng nhiều. Soạt. Vừa nghe đến Pháp Nhĩ trung tướng, hiện trường người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt a. Bắn đi ra linh thạch gấp đôi ban thưởng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều bắt đầu điên cuồng. Chỉ riêng nỏ phát xạ. Phô thiên cái địa quang tiến xuất hiện lần nữa. Gia hỏa này là thật điên rồi a. Lâm động bọn người nhìn thấy bên trên bầu trời cung tiến lúc không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nếu như không có Hạ Thiên ở bên cạnh họ, như vậy hiện tại bọn hắn nhất định phải chết. Nhìn xem Hạ Thiên đứng ở nơi đó thân ảnh, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là một cái ý nghĩ. Đó chính là quá đáng tin. Cung tiễn lĩnh vực. Hạ Thiên tay phải trực tiếp kéo động ngụy, xạ nhật thần cung. N, D, Hạ Thiên cắn răng. Vừa rồi cái kia hơi cong hắn liền đã tiêu hao hết bên trong thân thể mình một nửa vương giả chi khí. Lúc này những người này lần nữa bắn ra quang tiễn, Hạ Thiên tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Liều mạng. Hấp thu tiễn. Hạ Thiên trong tay phải hấp thu tiễn trực tiếp nổ bắn ra đi. Tràng diện lần nữa biến thành cái kia cỗ hùng vĩ bộ dáng. Hiu hiu hiu. Quang tiễn tiến vào Hạ Thiên lĩnh vực bên trong về sau, bắt đầu bay lên trên đi. Đáng ghét, ủng hộ cho ta, hắn nhất định có cực hạn. Pháp Nhĩ Trung tướng la lớn, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên năng lực này là vĩnh vô chỉ cảnh, nếu quả như thật như vậy, cái kia chỉ sợ ngay cả Vũ Vương đều sẽ tự mình ra nghênh tiếp Hạ Thiên, dù sao như vậy Hạ Thiên cũng quá biến thái, trực tiếp đem hắn phóng tới một cái trên chiến trường, như vậy liền công kích của đối phương liền không có tác dụng gì. Quang tiễn không ngừng bay tới. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên lần nữa bắn ra một tiễn. Hấp thu tiễn. Hiu hiu hiu. Chung quanh quang tiễn không ngừng bay lên trên đi. Quả nhiên là có cực hạn. Pháp Nhĩ Trung tướng mắt thấy lập tức sáng lên. Sau đó hắn tiếp tục hô hắn đã là cực hạn. Bắn cho ta, không cần cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Ba lần, chỉ cần giết hắn, các người bắn đi ra bao nhiêu, ta ban thưởng ba lần. Danh gia trưởng lão cũng là hai mắt tỏa sáng gấp năm lần. Chúng ta danh ra lại cho các ngươi thêm hai lần, chỉ cần có thể giết hắn, các ngươi tiêu hao bao nhiêu, chúng ta danh ra đều sẽ đền bù các ngươi gấp năm lần tiêu hao. Hoắc. Vừa nghe đến danh gia trưởng lão lời nói, chung quanh những người kia liền càng thêm tò mò. Đáng ghét, ta sắp không kiên trì được nữa. Hạ Thiên hai tay bắt đầu run rẩy. Mắt thấy lĩnh vực của hắn liền muốn hỏng mất. Dừng tay. Dừng tay. Một đạo hét lớn trực tiếp truyền tới, đạo này hét lớn thanh âm truyền đến về sau, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều dừng lại tại đó, cùng lúc đó 11 người xuất hiện tại mọi người trước mặt, đây là một người trong đó người mặc áo trắng, 10 người khác toàn bộ là áo xanh, cầm đầu người áo trắng tay phải chấn động, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cao thủ. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên cũng là thừa cơ hội này trực tiếp đem tất cả ánh sáng tiễn toàn bộ hấp thu. Song Pháp Nhĩ Trung tướng thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới người tới lại là cửu đỉnh môn nội bộ nhân viên. Tham kiến đại nhân đội trị an, tất cả mọi người đều là cúi đầu, Pháp Nhĩ Trung tướng cùng hiện trường đội chấp pháp cũng tất cả đều là có chút cúi đầu. Trong lúc nhất thời hiện trường triệt để an tĩnh lại. Tên kia người áo trắng nhìn thoáng qua Pháp Nhĩ Trung tướng một hồi lại xử lý ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn về phía hắn. Ngươi tên là gì? Người áo trắng hỏi. Hạ Thiên đáp lại nói. Thiên phú của ngươi không sai, tư liệu của ngươi ta đã nhìn, nguyên bản chúng ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là thế nào mở ra còng tay, nhưng là vừa rồi ta nhìn thấy biểu hiện của ngươi về sau phát hiện ngươi thiên phú của người này xác thực rất mạnh. Vì lẽ đó ta dự định đưa ngươi mang về cửu đỉnh môn, ngươi có bằng lòng hay không? Người áo trắng trực tiếp hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Pháp Nhĩ Trung tướng trực tiếp lâm vào trong tuyệt vọng. Cửu đỉnh môn bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết linh giới ngũ đế một trong vũ vương thế lực A, mà lại là hạch tâm thế lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Không nguyện ý, Hạ Thiên xoa xoa bên miệng hắn vết máu. Sau đó tay phải hắn lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Hết chương 2570. Chương 2571 nhận biết nó sao? Người đang ép tuy ô. Không nguyện ý. Làm Hạ Thiên câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, hắn lại còn nói không nguyện ý. Đây đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là ngàn năm một thuở kỳ ngộ a, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn không nguyện ý. Đây đúng là điên rồi. Pháp Nhĩ Trung tướng trên mặt lập tức liền xuất hiện vẻ mặt hưng phấn, Hạ Thiên lại còn nói không nguyện ý, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là đại hảo sự a. Hạ Thiên không nguyện ý. Vậy hắn liền có thể thừa cơ để vị đại nhân này giết Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Đại nhân để ngươi gia nhập kia là để mắt ngươi, ngươi thế mà cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Pháp Nhĩ Trung tướng trực tiếp hô, hắn hiện tại là đang tìm cơ hội, hắn muốn mình buông tay đánh cược một lần, mặc dù lúc trước hắn vẫn luôn không biết Hạ Thiên hư thực, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng là hiện tại hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể giết Hạ Thiên, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã thụ thương. Chỉ cần hắn hiện tại xuất thủ, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lại mở kêu, làm sao muốn thừa cơ hội này giết ta à? Hạ Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem Pháp Nhĩ Trung tướng. Bản thân ngươi chính là một cái giết người ma vương, ta giết ngươi chính là thay trời hành đạo. Pháp Nhĩ Trung tướng la lớn. Tên kia người áo trắng nhướng mày, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi là nước khác người hoặc là nói là có mục đích gì sao? Theo vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối là một thiên tài. Vì lẽ đó người áo trắng nhất định phải tra rõ ràng Hạ Thiên thân phận, nếu như Hạ Thiên không nguyện ý gia nhập cửu đỉnh môn, vậy hắn cũng nhất định phải đem Hạ Thiên tin tức cặn kẽ hỏi rõ ràng, phòng ngừa Hạ Thiên tại cửu đỉnh môn bên trong giở trò quỷ. Đây là quy củ. Nghĩ cha ta, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao cùng người lớn nói chuyện đâu, ngươi có biết hay không đại nhân thân phận là cái gì, đại nhân thế nhưng là cửu đỉnh môn nội bộ nhân viên, hỏi ngươi lời gì liền thành thật trả lời. Nếu không đại nhân một không cao hứng, vậy liền có thể tùy thời giết ngươi. Pháp Nhĩ Trung tướng tiếp tục ở nơi đó nói. Hắn hiện tại chính là đang nghĩ biện pháp để vị đại nhân kia trực tiếp giết Hạ Thiên. Ngươi hay là thật chỉ là một con chó a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Pháp Nhĩ Trung tướng loại này chó hắn cũng là không phản bác được. Vừa rồi giả vờ như một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ thấy cửu đỉnh môn nội bộ người đến, liền bắt đầu chó vẫy đuôi mừng chủ. Nói trắng ra là chính là lấn yếu sợ mạnh. Ngươi ngậm miệng, ngươi chống lại mệnh lệnh sự tình ta sẽ xử lý, nhưng bây giờ là ta cùng hắn đối thoại. Tên kia người áo trắng tay trái vung lên, Pháp Nhĩ Trung tướng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cường hãn. Pháp Nhĩ Trung tướng thế nhưng là tám đỉnh cửu giai cao thủ. Thế nhưng là hắn thế mà bị đối phương nhẹ nhàng một chút liền đánh bay, bởi vậy có thể thấy được, người này có khả năng chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh cao thủ. Cửu đỉnh cao thủ Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Nam tử áo trắng nhẹ gật đầu. Có ý tứ, không nghĩ tới ta gặp được cái thứ nhất cửu đỉnh cao thủ lại là ngươi. Hạ Thiên một mực tại tưởng tượng lấy mình gặp được cái thứ nhất cửu đỉnh cao thủ là ai, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà chỉ là một cái cửu đỉnh môn nội bộ nhân viên. Làm sao rất thất vọng, nam tử áo trắng hỏi. Là có chút, bởi vì ngươi quá bình thường, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều cảm giác Hạ Thiên tại mình muốn chết, hắn lại dám cùng cửu đỉnh cao thủ nói như vậy. Trả lời vấn đề của ta, người đến tột cùng là ai, đi vào cửu đỉnh môn lãnh địa là vì cái gì, nam tử áo trắng hỏi lần nữa. Cửu đỉnh môn bên trong mặc dù có rất nhiều nói không rõ lai lịch người, nhưng kỳ thật những người này âm thầm đều bị người điều tra, đặc biệt là thiên phú mạnh cùng thực lực mạnh người, đều sẽ bí mật bị điều tra, lúc này đối phương nhìn thấy trời mùa hè phú cao như thế. Vậy hắn liền nhất định phải điều tra rõ ràng. Bình thường mà nói, thiên phú cao người, nếu như được mời gia nhập cửu đỉnh môn, vậy khẳng định là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cự tuyệt. Như vậy hắn mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Lâm Động bọn người lúc này muốn nói ra thân phận của bọn hắn, mặc dù bọn hắn không phải đại nhân vật gì, nhưng chỉ cần bọn hắn nói mình là Lang Nha Tiêm binh đoàn người, như vậy hẳn là liền sẽ không có phiền toái gì. Ta nếu là không muốn trả lời đâu, Hạ Thiên người này không thích nhất chính là người khác thẩm vấn hắn. Khiêu khích. Hạ Thiên hôm nay ở đây có thể nói là khiêu khích nơi này tất cả đại nhân vật. Mỗi một cái đều là ở trong mắt người khác cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích những người này. Thiên phú của ngươi quá mạnh, nếu như không biết rõ ràng thân phận của ngươi, ta có quyền đưa ngươi giam. Nam tử áo trắng nói. Nhìn thấy nam tử áo trắng cùng Hạ Thiên đối nghịch, Pháp Nhĩ Trung tướng trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, mặc dù hắn cũng phải nhận xử phạt, nhưng chỉ cần Hạ Thiên không được thu vào cửu đỉnh môn, như vậy hắn về sau cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ cần chờ qua mấy ngày, hắn liền sẽ bí mật mời đến một số cao thủ, sau đó đem Hạ Thiên diệt sát. Mặc dù hắn thiên phú cao, nhưng hắn hiện tại thụ thương, loại này tổn thương đồng dạng 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Hắn nhất định sẽ thừa dịp cái này 1-2 tháng bên trong sông Hạ Thiên xóa bỏ. Hắn là sẽ không để cho Hạ Thiên đáng sợ như vậy một cái đối thủ trưởng thành, nếu không hắn tương lai như thế nào cùng Hạ Thiên đối kháng. căn bản cũng không khả năng. Cửu đỉnh môn chẳng lẽ chính là như thế đãi khách sao? Phàm là đi vào các ngươi cửu đỉnh môn liền muốn tra rõ ràng thân phận cùng nội tình, như vậy các ngươi cửu đỉnh môn bên trong nước khác người cùng không nguyện ý bạo lộ thân phận nhân số chứ cộng lại chỉ sợ có trăm tỷ đi, các ngươi cũng phải từng cái đi thăm dò. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, hắn trực tiếp đi tới bạch y nam tử kia trước mặt 5 mét. Sau đó hắn đứng tại nơi đó. Lúc này hai người triệt để đối trì. Đây là quy củ, nếu như không có đụng phải tự nhiên là được rồi, nếu như đụng phải, vậy thì nhất định phải tra. Nam tử áo trắng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. À, vậy được, ta cho ngươi biết thân phận của ta chỉ là một cái phổ thông thông cửu đỉnh môn binh sĩ, ta hiện tại ngay tại Lang Nha Tiêm binh đoàn phục dịch, đằng sau ta mấy người này đều là chiến hữu của ta. Hạ Thiên nói. Ngươi nói bậy, Lang Nha Tiêm binh đoàn mới bắt đầu huấn luyện một tháng, hiện tại người ở bên trong căn bản là ra không được. Pháp Nhĩ Trung tướng lần nữa hô. Hắn nhưng là biết Lang Nha Tiêm binh đoàn tình huống. Các huynh đệ, xuất ra huy chương để bọn hắn nhìn xem. Hạ Thiên nói xong tay trái trực tiếp đem huy chương đeo ở trước ngực. Lâm Động mấy người cũng đem huy chương đeo ở trước ngực. Đúng là Lang Nha Tiêm binh đoàn huy chương. Giả, nhất định là giả, bọn hắn đây là ngụy tạo, đại nhân, ngài nhất định phải đem bọn hắn mấy cái bắt lại. Pháp Nhĩ Trung tướng vội vàng hô. Nam tử áo trắng tả hữu lần nữa vung lên, lại đem Pháp Nhĩ Trung tướng đánh bay ra ngoài, sau đó mở miệng nói ra ta chưa thấy qua Lang Nha Tiêm binh đoàn huy chương, vì lẽ đó ta hiện tại nhất định phải xác nhận một chút, nếu như huy chương của các ngươi là giả, ta sẽ lập tức đem các ngươi bắt lại. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó giơ lên tay phải vậy ngươi nhận biết nó sao? Hết chương 2571. Chương 2572 cửu đỉnh môn cấp 3 lệnh bài. Người đang ép tuy ô. Lang Nha Tiêm binh đoàn huy chương cũng không phải là rất nhiều người đều nhận biết. Nam tử áo trắng một mực sống ở cửu đỉnh môn bên trong, hắn tự nhiên là chưa từng thấy. Vì lẽ đó hắn nhất định phải xác nhận một chút. Vạn nhất Hạ Thiên đám người huy chương là ngụy tạo, chuyện kia liền làm lớn chuyện. Pháp Nhĩ Trung tướng chậm rãi đứng dậy, hắn lau sạch bên miệng vết máu, sau đó lần nữa hô ngươi cầm chính là cái gì phá lệnh bài, hiện tại vô luận ngươi xuất ra cái gì đến đều không thể che giấu ngươi giả tạo huy chương sự tình. Mau mau đưa tới đi, ngươi giả tạo huy chương mục đích đến tột cùng là cái gì? Pháp Nhĩ Trung tướng chính là một cái điển hình bị đánh không có đủ, lúc này hắn đã bị nam tử áo trắng đánh thành dạng này, nhưng hắn vẫn là không có trí nhớ, một lần lại một lần hô hào. Lần này nam tử áo trắng không có đánh hắn. Bởi vì nam tử áo trắng ánh mắt đã hoàn toàn bị lệnh bài hấp dẫn. Lần này lệnh bài ngụy tạo không tệ lắm thế mà còn ngụy tạo một cái cửu đỉnh môn lệnh bài. Đáng tiếc ngươi sai, liền xem như cửu đỉnh môn đệ tử cầm lệnh bài cũng chỉ là cấp 6 lệnh bài, trước mặt ngươi vị đại nhân này cầm cũng chỉ là cấp 5 lệnh bài mà thôi, thế nhưng là ngươi giả tạo đi ra lại là cấp 3 lệnh bài. Pháp Nhĩ Trung tướng nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài trong tay lúc trên mặt xuất hiện càng thêm khinh thường thần sắc. Hắn mặc dù không có dạng này lệnh bài, nhưng hắn gặp qua cấp trên của mình có loại lệnh bài này, là một khối cấp 9 lệnh bài. Hạ Thiên nếu như cầm trong tay một khối cấp 8 lệnh bài hắn đều có thể tin tưởng sẽ là thật, thế nhưng là xuất hiện trong tay Hạ Thiên cầm chính là cấp 3 lệnh bài. Cấp 3 lệnh bài đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Đó chính là cửu đỉnh môn nhà mình đệ tử. Chân chính trực hệ đệ tử. Họ Vũ. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này không khí hiện trường triệt để đọng lại, không ai có thể nói ra lời, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đồ vật thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên trong tay cầm thế nhưng là cửu đỉnh môn cấp 3 lệnh bài A. Không quản là thật hay là giả. Đây đều là đại sự. Nếu như là thật, như vậy Hạ Thiên địa vị liền sẽ nháy mắt kéo lên. Nếu như là giả, cái kia Hạ Thiên tội đầy đủ hắn bị giam giữ mấy ngàn năm, cho đến chết cũng không có khả năng được cấp cho đi ra. Bởi vì cửu đỉnh môn lệnh bài chưa hề bị mô phỏng qua. Hừ. Người minh bạch cấp 3 lệnh bài hàm nghĩa sao? Cửu đỉnh môn chi nhánh tinh anh con em trong tay mới có thể có cấp 4 lệnh bài, mà chỉ có cửu đỉnh môn bên trong hạch tâm nhất đệ tử mới có cấp 3 lệnh bài, cũng chính là trực hệ đệ tử, ngươi họ Hạ, không họ Vũ, vì lẽ đó ngươi không có khả năng có được cấp 3 lệnh bài. Pháp Nhĩ Trung tướng vẻ mặt khinh thường, lúc này hắn đã cho là mình triệt để phơi bày Hạ Thiên thân phận giả đại nhân, ngài hiện tại có thể xử trí hắn. Đúng lúc này, Pháp Nhĩ Trung tướng thân thể trực tiếp bị người một quyền đánh bại trên mặt đất. Một quyền này vô cùng hung ác, Pháp Nhĩ Trung tướng mặt trực tiếp đem mặt đất ném ra hố to, trong miệng của hắn tất cả đều là máu tươi. Vì cái gì? Pháp Nhĩ Trung tướng lần này là triệt để không đứng lên nổi, trên mặt của hắn viết đầy không hiểu. Bởi vì lệnh bài trong tay của hắn là thật, người áo trắng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Pháp Nhĩ Trung tướng. Thật. Đang nghe người áo trắng xác nhận lúc, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt tất cả đều hội tụ tại Hạ Thiên trên thân. Lệnh bài trong tay của hắn lại là thật. Thật cửu đỉnh môn cấp 3 lệnh bài. Nói cách khác, Hạ Thiên là cửu đỉnh môn hạch tâm nhất đệ tử. Ta nói cái đồ chơi này hẳn là thật nha, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tham kiến đại nhân. Tên kia người áo trắng cùng phía sau hắn 10 tên người áo xanh tất cả đều đối Hạ Thiên cúi đầu. Tại thời khắc này, đội trị an cùng đội chấp pháp những người kia cũng tất cả đều là nhất nhất đối Hạ Thiên cúi đầu. Pháp Nhĩ Trung tướng trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, mà danh gia đại trưởng lão cũng là lặng lẽ chạy thoát rồi, hắn cũng không dám ở lại chỗ này nữa, bọn hắn đắc tội người thế nhưng là cửu đỉnh môn hạch tâm đệ tử, liền xem như hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết a. Lâm Động bọn người tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thế nhưng là theo một cái tên là Cửu Châu địa phương tới a, mà lại Hạ Thiên nói với bọn hắn qua, hắn đi vào cửu đỉnh môn là dựa vào bọn hắn sơn môn tất cả tiền tài mới tới, cái kia Hạ Thiên lại thế nào có thể là cửu đỉnh môn hạch tâm đệ tử đâu? Cửu đỉnh môn hạch tâm đệ tử sẽ thiếu tiền sao? Không cần gọi ta đại nhân, ta cũng không họ Vũ, trong tay của ta khối này lệnh bài là một người bạn cho ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chính hắn cũng không nghĩ tới khối này lệnh bài lại có tác dụng lớn như vậy, thế mà ngay cả cửu đỉnh môn cửu đỉnh cao thủ đều đối với hắn cung cung kính kính. Đại nhân, cửu đỉnh môn lệnh bài số lượng là có hạn, mỗi cái đẳng cấp lệnh bài đều là có cái đo đếm hạn chế, bằng hữu của ngài đem lệnh bài giao cho ngài, vậy liền đại biểu trong lòng hắn, ngài địa vị là phi thường cao. Người áo trắng giải thích nói. Hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi kém chút liền chế tài một tên có được cấp 3 lệnh bài người đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Cấp 3 lệnh bài tại cửu đỉnh môn địa vị thế nhưng là phi thường cao. Bởi vì cấp 1 lệnh bài chỉ có một khối, đó chính là Vũ Vương trong tay của mình, có thể hiệu lệnh toàn bộ cửu đỉnh môn. Còn lại chính là cấp 2 lệnh bài cùng cấp 3 lệnh bài. Được rồi, ta không muốn gây phiền toái. Hạ Thiên trực tiếp đem lệnh bài thu vào. Lúc trước hắn sở dĩ không có lấy ra, một mặt là không thích dựa vào loại vật này, hắn vẫn là thích dựa vào mình thực lực, bởi vì chính mình thực lực mới là nhất bảo hộ đồ vật, một mặt khác hắn cũng là lo lắng đối phương căn bản cũng không nhận biết khối này lệnh bài. Dù sao một tấm lệnh bài có thể cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết. Mà lại Pháp Nhĩ Trung tướng là rõ ràng liền muốn giết chết hắn, dù là hắn là xuất ra cấp một lệnh bài đến, Pháp Nhĩ Trung tướng cũng nhất định sẽ giết hắn. Thẳng đến người áo trắng xuất hiện về sau, Hạ Thiên mới đưa này tấm lệnh bài lấy ra, bởi vì hắn không phải cái này cửu đỉnh cao thủ đối thủ. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cùng đối phương cứng đối cứng. Càng sẽ không đi gia nhập cửu đỉnh môn. Tại vừa rồi cái chủng loại kia tình huống dưới, hắn cũng chỉ có xuất ra lệnh bài. Hạ Thiên sở dĩ không nguyện ý gia nhập cửu đỉnh môn, nguyên nhân lớn nhất chính là Vũ nhà Hòa Thuận Hạ gia ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn không muốn dính vào. Vâng, đại nhân, người áo trắng nói. Ta vừa tới đến Cửu Châu thời điểm cho rằng Cửu Châu pháp luật là hoàn thiện nhất, căn bản cũng không khả năng xuất hiện lấy quyền mưu tư, lạm sát kẻ vô tội hiện tượng, đáng tiếc xem ra ta vẫn là thất vọng. Hạ Thiên lắc đầu. Đại nhân xin bất giận, ta hiện tại liền xử lý việc này, ta cam đoan, loại chuyện này tại Thu Lâm Sơn tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, mà lại chúng ta cũng sẽ đem loại hiện tượng này báo cáo đi lên, để tránh những địa phương khác cũng xuất hiện tình huống như vậy. Người áo trắng cung kính nói. Bị cửu đỉnh cao thủ tôn xưng là đại nhân. Cái này vinh dự thế nhưng là chí cao vô thượng. Điền Lâm bọn người tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Uy, nằm trên đất cái kia, người không phải vẫn luôn muốn giết ta sao đứng dậy a? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Pháp Nhĩ Trung tướng. Tên kia người áo trắng vừa nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ vội vàng tiến lên nói ra Pháp Nhĩ Trung tướng, người lấy quyền mưu tư. Lạm sát kẻ vô tội, thậm chí càng mưu hại cửu đỉnh môn hạch tâm con em, hiện tại ta tuyên bố từ bỏ ngươi quân hàm trung tướng, nhốt lại, cụ thể thẩm phán lưu cho thẩm phán sảnh. Đúng rồi, đội trị an bên trong phần lớn người vẫn là phi thường có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt là người tiểu đội trưởng này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đại đội trưởng đẩy người tiểu đội trưởng kia. Người tiểu đội trưởng kia lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn trực tiếp đối Hạ Thiên cúi chào đa tạ đại nhân tán thưởng. Người áo trắng trực tiếp nhìn về phía tiểu đội trưởng, ngươi thủ hộ cửu đỉnh môn hạch tâm đệ tử có công, hiện tại ta tuyên bố tăng lên ngươi là. Hết chương 2572. Chương 2573 Hồng Kiếm môn mùa xuân. Người đang ép tuy ô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở người tiểu đội trưởng kia trên thân. Lên chức. Tiểu đội trưởng lập tức sẽ lên chức. Ta tuyên bố người thăng cấp làm Thu Lâm Sơn khu vực bên trong đại đội trưởng phó chức. Từ hôm nay trở đi, Thu Lâm Sơn nội bộ bắt đầu nghiêm tra, vô luận là đội trị an vẫn là đội chấp pháp. Tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, phàm là có vấn đề người, như vậy liền lập tức bắt, tiến hành thẩm phán. Tên kia người áo trắng trực tiếp hạ lệnh, hắn nhưng là Hồng Kiếm môn nội bộ nhân viên, là có tư cách ở đây hạ lệnh, đặc biệt là dưới loại tình huống này, hắn thậm chí có quyền trực tiếp giết chết nơi này liên quan chuyện nhân viên. Còn không mau đi đa tạ đại nhân, đội trị an đại đội trưởng đẩy người tiểu đội trưởng kia. A, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đội trị an tiểu đội trưởng không ngừng đối người áo trắng cúi đầu, đối Hạ Thiên cúi đầu. Đội trị an đại đội trưởng phó chức mặc dù vẫn luôn tại, nhưng phía trên nhưng lại chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào bổ nhiệm, nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp đội trị an người tiểu đội trưởng này. Có thể nói hắn là thật phát đạt. Hắn một cái quyết định liền để hắn lập tức lên như diều gặp gió. Tốt, không có việc gì, ta liền đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chuyện lần này nói cho hắn một cái đạo lý, đó chính là thực lực càng mạnh càng tốt, vô luận tại bất luận cái gì địa phương. Thực lực đều là lớn nhất cam đoan, nếu như không có thực lực, vậy coi như là Hạ Thiên xuất ra Vũ Thanh cho hắn lệnh bài cũng vô ích. Bởi vì pháp nhĩ trung tướng vì để tránh cho sự tình bại lộ, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Đại nhân, chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ thật tốt xử lý, vô luận là đội trị an, vẫn là đội chấp pháp hoặc là nói là danh gia, chúng ta tất cả đều sẽ xử trí. Tên kia người áo trắng mở miệng nói ra. Kia là ngươi sự tình, Hạ Thiên nói xong trực tiếp mang theo Lâm Động mấy người bọn hắn liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, đại nhân, ta sẽ đem tin tức của ngài báo cáo cho bên trong gia tộc, ngài sẽ không cao hứng a, người áo trắng dò hỏi. Tùy ý Hạ Thiên nói xong cũng không quay đầu lại đi. Cung tiến đại nhân, người áo trắng cùng hiện trường tất cả mọi người tất cả đều là đối Hạ Thiên cúi chào. Trùng trùng điệp điệp Thu Lâm Sơn đại chiến cứ như vậy kết thúc. Một trận chiến này chính là về sau bị Thu Lâm Sơn người tôn xưng là Thu Lâm Sơn đại chiến một trận chiến dịch. Tràng chiến dịch này đặt vững Hạ Thiên thanh danh. Tất cả mọi người biết có một cái gọi là Hạ Thiên người phi thường lợi hại. Một người lực kháng toàn bộ danh gia cùng đội chấp pháp, đồng thời thành công đánh giết danh gia hai đại công tử cùng gia chủ, đội chấp pháp trung tướng thiếu tướng càng là trực tiếp bị triệt bỏ, toàn bộ Thu Lâm Sơn tất cả đều một lần nữa lớn tẩy bài. Thậm chí danh gia cũng là nâng nhà trốn ra Thu Lâm Sơn. Chuyện này bị truyền càng ngày càng lợi hại, cuối cùng thậm chí có người nói Hạ Thiên một cái ngón tay liền đánh bay đội trị an hơn trăm vạn người. Tóm lại chuyện lần này là có người vui vẻ có người sầu. Đội trị an đại đội trưởng qua đi đuổi kịp Hạ Thiên, là song bào thai tỷ tỷ cầu tình, đồng thời nói sẽ không còn để nàng trở về. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không theo một nữ nhân chấp nhặt. Bởi vậy song bào thai tỷ tỷ sự tình cũng liền từ đây nhắc lên qua. Nhưng là bây giờ song bào thai tỷ tỷ cũng không vui vẻ, mà lại nàng mỗi ngày đều đang không ngừng mắng. Nàng trở về sau liền bị phụ thân đổ ập xuống một trầu thóa mạ, mắng là phi thường thảm, thậm chí còn nhốt nàng cấm đoán, không cho phép nàng lại ra ngoài. Cái này coi như đem nàng biệt khuất hỏng. Chết tiểu tử thúi, đừng để ta gặp lại ngươi. Song bào thai tỷ tỷ mỗi ngày đều tại mình giam lại địa phương không ngừng mắng. Tỷ tỷ, tin tức mới nhất song bào thai muội muội hấp tấp chạy vào. Thế nào song bào thai tỷ tỷ không hiểu hỏi. Thu Lâm Sơn chuyện nơi đó được giải quyết, đại đội trưởng nói ngài không cần lại lo lắng, sự tình hiện tại cùng ngài không có đóng, tất cả mọi chuyện đều bị hắn chuẩn bị tốt. Song bào thai muội muội vội vàng nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta nhất định phải thật tốt tạ ơn đại đội trưởng, cái kia đi thôi, chúng ta về Thu Lâm Sơn. Song bào thai tỷ tỷ một mặt hưng phấn nói. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu a? Hiện tại ngươi thế nhưng là bị giam cấm đoán, cũng là không đi được, mà lại. Song bào thai muội muội lời nói còn chưa nói xong liền bị tỷ tỷ đánh gãy. Đã sự tình đã đi qua, vậy ta liền đi tìm phụ thân, để hắn thả ta, nhiều đã không sao hắn còn quan ta làm gì. Song bào thai tỷ tỷ phi thường khó chịu nói, trước đó nàng cũng biết xảy ra chuyện, cho nên mới cam tâm tình nguyện bị giam, hiện tại đã không sao, nàng cũng không nguyện ý lại đợi tại loại này địa phương cứt chim cũng không có. Tỷ tỷ, người trước hết nghe ta nói, phụ thân cũng hạ lệnh, tuyệt đối không cho phép ngươi đi ra nơi này nửa bước, hiện tại ngoài cửa tất cả đều là hộ vệ. Song bào thai muội muội nói. Chuyện gì xảy ra? Song bào thai tỷ tỷ vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Tỷ tỷ, mặc dù đại đội trưởng nói đã đem sự tình xử lý tốt, thế nhưng là đại đội trưởng còn truyền đến tin tức, thân phận của đối phương 10 phần cao, vì lẽ đó hắn vì để cho đối phương đáp ứng bỏ qua ngươi, nói cũng không tiếp tục cho phép ngươi bước vào liền Thu Lâm Sơn phạm vi. Phụ thân nghe được thân phận của đối phương sau liền hạ lệnh, nếu như ngươi dám hướng trốn đi, vậy liền đánh gãy chân của ngươi. Song bào thai muội muội giải thích nói. Cái gì? Song bào thai tỷ tỷ một mặt vẻ kinh ngạc, đến tột cùng là đại nhân vật gì? Người phụ thân này không có nói rõ, nhưng ý của phụ thân là, đối phương khẳng định là cửu đỉnh môn nội bộ nhân viên. Song bào thai muội muội nói. Cái này, song bào thai tỷ tỷ há hốc mồm ra. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương lại là như vậy thân phận. Cửu Châu bên trong, Hồng Kiếm môn thế nhưng là tiếp đến lớn nhất tin tức tốt. Hạ Thiên đến tin tức, trải qua thời gian 7 tháng, Hạ Thiên rốt cục có tin tức, mà lại vừa có tin tức chính là lớn tin tức. 8 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại có 84,000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này còn muốn khấu trừ 1.600 khối thượng phẩm linh thạch vận chuyển phí tổn, đây cũng quá kinh khủng đi. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được? Hồng Kiếm môn môn chủ trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn, mặc dù hắn biết Hồng Kiếm môn về sau nhất định có thể phát triển, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên duy nhất một lần thế mà cho Hồng Kiếm môn trả lại hơn 8 vạn nhanh thượng phẩm linh thạch. Lần này Hồng Kiếm môn là thật phát tài. Hồng Kiếm môn môn chủ làm cái thứ nhất quyết định chính là vì Hồng Kiếm môn bên trong xuất ra trả tiền tài người, mỗi người điểm một khối thượng phẩm linh thạch, lúc ấy lấy ra linh thạch càng nhiều người, phân đến thượng phẩm linh thạch cũng càng nhiều. Trong lúc nhất thời Hồng Kiếm môn trở thành một cái tạm thời không thiếu thượng phẩm linh thạch sơn môn. Cửu Châu sở dĩ so cửu đỉnh môn loại địa phương kia lạc hậu, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chỗ này thượng phẩm linh thạch số lượng quá ít. Không có thượng phẩm linh thạch, tốc độ tu luyện làm sao có thể nhanh. Ngay tại Hồng Kiếm môn môn chủ dự định đem chuyện này báo cho Hạ Thiên sư phụ lúc, hắn đột nhiên tiếp vào tin tức, Cửu Châu bên trong người quản lý cửu đỉnh thành người đến, mà lại nghe nói cùng đi theo còn có theo cửu đỉnh môn tới đại nhân vật. Hết chương 2573. Chương 2574 cửu đỉnh môn đến tặng lễ. Người đang FTO. Lão nhị đi ra một chút, là ngươi đồ đệ tin tức. Hồng Kiếm môn môn chủ ở bên ngoài hô. Già phó môn chủ nghe được là Hạ Thiên tin tức trực tiếp đi ra, đồ đệ của ta thế nào? Lão nhị. Người đồ đệ nơi đó truyền đến tin tức mới nhất, hắn cho chúng ta Hồng Kiếm môn mưu trở về 84,000 khối thượng phẩm linh thạch. Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Cái gì hơn 8 vạn khối? Giả phó môn chủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 8 vạn khối, trước đó vì tiễn hắn đi cửu đỉnh môn học tập, chúng ta cửu đỉnh môn lấy ra tất cả tích xúc, không nghĩ tới mới qua 7 tháng, tiểu tử này liền cho chúng ta như thế lớn một kinh hỉ. Hồng Kiếm môn môn chủ một mặt hưng phấn nói. Nói thật ra, mặc dù hắn xác thực hy vọng Hạ Thiên có thể dẫn đầu Hồng Kiếm môn đi cao hơn, mà lại hắn người môn chủ này vị trí cũng là một mực dự định tặng cho Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đã có tin tức. Đúng vậy a, lần này kinh hỉ cũng không nhỏ a. Già phó môn chủ cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới mình trong lúc vô tình thu cái này tiểu đồ đệ thế mà cho Hồng Kiếm môn mang đến biến hóa lớn như vậy. Mặc dù hắn hiện tại vẫn là không thế nào cùng môn chủ nói chuyện, nhưng bọn hắn giữa hai cái quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều, tối thiểu nhất hiện tại hai người gặp mặt đã có thể cùng hòa khí khí nói chuyện. Đúng rồi, lão nhị, đi với ta một chuyến, cửu đỉnh thành người đến, mà lại nghe nói còn có đại nhân vật cũng tới. Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Cửu đỉnh thành, đại nhân vật, bọn hắn tới đây làm gì? Già phó môn chủ không hiểu hỏi. Không biết, tóm lại cửu đỉnh môn đại nhân vật tới. Đây không phải là đại hảo sự, đó chính là phá hỏng chuyện, không quản là chuyện gì, chúng ta đều nhất định muốn đối mặt a. Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Hồng Kiếm môn phó môn chủ nhẹ gật đầu. sau đó hai người trực tiếp đi truyền tống trận chỗ nghênh đón. Rất nhanh, trên truyền tống trận truyền đến ba động. Ba. Một cỗ vô hình năng lượng xuất hiện, sau đó ba người theo bên trong truyền tống trận đi ra, cũng không có trùng trùng điệp điệp đám người, chỉ có ba người. Hồng Kiếm Môn cái truyền tống trận này đến cửu đỉnh thành truyền tống phí tổn thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Một người phải kể là ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là những linh thạch này hiển nhiên đối cửu đỉnh thành người mà nói cũng không tính cái gì. Cung nghênh thành chủ đại nhân, Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng già phó môn chủ có chút cúi đầu. Khách khí, khách khí, cửu đỉnh thành thành chủ nở nụ cười nói. Vừa nhìn thấy cửu đỉnh thành thành chủ thái độ, Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng phó môn chủ rõ ràng là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn minh bạch, khẳng định là chuyện tốt. Mấy vị mời vào bên trong Hồng Kiếm Môn môn chủ cung nghênh nói. Sau đó đám người liền đi vào Hồng Kiếm Môn bên trong phòng tiếp khách. Hồng Kiếm Môn môn chủ lấy ra lá trà xem xét cười cười xấu hổ không có ý tứ, Hồng Kiếm Môn đoạn thời gian trước kinh lịch một chút sự tình, tất cả không có tiền, cũng liền không có gì tốt lá trà, lãnh đạm. Không cần, không cần, Hồng môn chủ không vội, chúng ta lần này tới là muốn cùng ngài thương lượng một chút sự tình. Cửu đỉnh thành thành chủ nói. Ồ có chuyện gì thành chủ ngài liền phân phó tốt, Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Phân phó cái gì, là thương lượng. Cửu đỉnh thành thành chủ một mặt khách khách khí nói. Vậy ngài nói, Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Là như vậy, chúng ta cửu đỉnh môn hy vọng cùng Hồng Kiếm Môn đạt thành quan hệ hợp tác, là cửu đỉnh môn, mà không phải cửu đỉnh thành. Cửu đỉnh thành thành chủ cố ý đem cửu đỉnh môn ba chữ nói phi thường rõ ràng. Cửu đỉnh thành là cửu châu người quản lý. Cửu đỉnh môn thì là trung tam giới thế lực lớn nhất một trong. Cái gì Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng phó môn chủ tất cả đều là kinh ngạc há to miệng. Vị này là cửu đỉnh môn tới nội bộ nhân viên, Ngọc Hằng đại nhân, cửu đỉnh cao thủ cửu đỉnh thành thành chủ mở miệng nói ra. Tham kiến Ngọc Hằng đại nhân, Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng phó môn chủ hai người vội vàng cúi đầu. Cửu đỉnh cao thủ. Ngọc Hằng đại nhân thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ a, mà lại là cửu đỉnh môn nội bộ nhân viên, bọn hắn nhất định phải cung kính. Không cần khách khí, ta lần này tới, chính là hy vọng cùng Hồng Kiếm Môn đạt thành quan hệ hợp tác, mà không phải trên dưới thuộc quan hệ. Ngọc Hằng đại nhân cũng là mười phần hiền hòa. Đại nhân mời nói Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Đừng đại nhân dài, đại nhân ngắn, nếu như không chê, liền xưng hô ta Ngọc Hằng lão ca đi, tuổi của ta hẳn là so với các ngươi bên trên lâu một chút, không tính chiếm các ngươi tiện nghi. Ngọc Hằng đại nhân nói. Cái này không tốt lắm đâu. Hồng Kiếm Môn môn chủ lúng túng nói. Hồng môn chủ chẳng lẽ xem thường ta sao? Ngọc Hằng đại nhân làm bộ tức giận bộ dạng. Không phải, không phải, Ngọc Hằng lão ca. Hồng Kiếm Môn môn chủ trực tiếp đổi giọng. Có thể cùng cửu đỉnh cao thủ xưng huynh gọi đệ, đây chính là lớn lao vinh quang a, hơn nữa còn là cửu đỉnh môn cửu đỉnh cao thủ. Là như vậy, ta người ở phía trên nhìn chúng ta Hồng Kiếm Môn thiên phú, dự định đại lực ủng hộ Hồng Kiếm Môn. Hy vọng tại Hồng Kiếm Môn bồi dưỡng được một chút đệ tử xuất sắc, sau đó mang đến chúng ta cửu đỉnh môn, không biết các vị ý như thế nào. Ngọc Hằng đại nhân nói. Cái gì Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng phó môn chủ hai người tất cả đều đứng lên. Việc vui tới. Hợp tác với cửu đỉnh môn bồi dưỡng đệ tử, hơn nữa còn không phải lên hạ cấp, cái này có thể nói là một bước lên trời a. Hơn nữa còn có cửu đỉnh môn bỏ vốn bồi dưỡng. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần sử dụng cửu đỉnh môn thanh danh là được rồi, bọn hắn chỉ cần nói Hồng Kiếm Môn đệ tử tinh anh liền có hy vọng gia nhập cửu đỉnh môn, đến lúc đó không đơn thuần là cửu châu, chỉ sợ toàn bộ trung tam giới người tất cả đều sẽ hướng bọn hắn Hồng Kiếm Môn chạy đi, Hồng Kiếm Môn lập tức liền biến thành một cái đỉnh cấp thế lực. Bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Hai người trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Ngọc Hằng lão ca. Không biết vì cái gì cửu đỉnh môn chọn chúng ta Hồng Kiếm Môn a? Hồng Kiếm Môn môn chủ hỏi. Bởi vì các người phó môn chủ Hạ Thiên. Ngọc Hằng đại nhân không chút nào giấu giếm. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng già phó môn chủ tất cả đều nhẹ gật đầu, giờ khắc này hai người quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có như thế lớn thành tựu, hắn mới vừa vặn đi cửu đỉnh môn 7 tháng a. Hiện tại thế mà ngay cả cửu đỉnh môn cửu đỉnh cao thủ đều tự mình chạy tới cùng bọn hắn hợp tác. Tốt, chúng ta đồng ý. Hồng Kiếm Môn môn chủ một mặt hưng phấn nói. Đúng, Hạ Thiên tiên sinh là chúng ta cửu đỉnh môn bằng hữu, vì lẽ đó về sau vô luận Hồng Kiếm môn có yêu cầu gì, đều có thể cùng chúng ta cửu đỉnh môn nói, chỉ cần là chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta đều sẽ làm. Ngọc Hằng đại nhân nói. Đa tạ Ngọc Hằng đại nhân, Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Ta lần này tới là mang đến tam trọng lễ vật, để bày tỏ chúng ta cửu đỉnh môn thái độ. Hết chương 2574. Chương 2575 tam trọng hảo lễ. Người đang ép tuy ô. Khách khí. Cái này thật sự là quá khách khí. Lúc này Hồng Kiếm môn môn chủ cùng phó môn chủ lúc này thật là quá hiếu kỳ Hạ Thiên đến tột cùng tại cửu đỉnh môn làm chuyện gì. Vì cái gì cửu đỉnh môn cửu đỉnh cao thủ sẽ đích thân đến, thậm chí còn cố ý đến kết giao bọn hắn Hồng Kiếm môn, thậm chí hiện tại còn đại lực đến nâng bọn hắn Hồng Kiếm môn. Mặc dù cửu châu bên trong cũng có cửu đỉnh môn thuộc hạ môn phái, chính là cách mỗi 5 năm đến 10 năm liền có mấy cái thiên phú cao nhất đệ tử có thể gia nhập cửu đỉnh môn, thế nhưng là những môn phái kia cũng vẻn vẹn chỉ là cửu đỉnh môn thuộc hạ môn phái mà thôi, cùng Hồng Kiếm môn địa vị bây giờ hoàn toàn không thể sánh bằng. Bọn hắn là thuộc hạ. Hồng Kiếm môn là hợp tác. Mà lại cửu đỉnh môn căn bản là không có đã cho mấy cái kia môn phái bất kỳ chỗ tốt nào. Liền xem như dạng này, mấy cái kia môn phái từng cái cũng đều là vô cùng tự hào, bởi vì sau lưng có cửu đỉnh môn cây to này, vô luận là ai thấy bọn họ đều sẽ rất cung kính. Những cái kia siêu cấp thiên tài nhóm cũng đều nguyện ý gia nhập mấy người bọn hắn sơn môn. Bởi vì cơ bản trong vòng 5 năm liền sẽ có một người có tư cách tiến vào cửu đỉnh môn. Mặc dù nhân số rất ít, nhưng đây đúng là cho người ta hy vọng. Dù sao cửu đỉnh môn thế nhưng là xưa nay không đối ngoại thu đồ. Phát đạt, lần này là thật phát đạt, Hồng Kiếm môn môn chủ nội tâm hưng phấn nói. Hắn tin tưởng chỉ cần tin tức này vừa truyền ra đi, như vậy toàn bộ linh giới đều sẽ nhấc lên một trận cuồng phong. Tam trọng hảo lễ. Cửu đỉnh môn lần này chẳng những đến hợp tác, hơn nữa còn đưa tới tam trọng hảo lễ. Ngọc Hằng đại nhân khách khí, lễ vật ta nhìn coi như xong đi. Hồng Kiếm môn môn chủ vội vàng nói. Vậy không được, đồ vật là phía trên gọi ta đưa tới, đây cũng không phải là chính ta cầm, nếu như đưa không được, vậy ta nhưng không cách nào trở về giao nộp. Ngọc Hằng đại nhân nói. Hồng môn chủ, người cũng không cần cự tuyệt, ta cho ngươi để lộ một tin tức, lần này đồ vật là nhân vật trong truyền thuyết hạ lệnh tặng. Cửu đỉnh thành thành chủ nói. Mà lại chúng ta cửu đỉnh môn hiện tại là có yêu cầu. Ngọc Hằng đại nhân nhẹ gật đầu. Ồ yêu cầu gì Hồng Kiếm môn môn chủ vừa nghe đến yêu cầu thời điểm lập tức sững sờ, hắn lo lắng nhất chính là đối phương có điều kiện gì, hắn lúc này đã làm ra quyết định, chỉ cần là điều kiện cùng Hạ Thiên có liên quan, vậy hắn cũng sẽ không đồng ý. Yêu cầu chính là, chúng ta cửu đỉnh môn cần các ngươi Hồng Kiếm môn tại trong vòng 10 năm cho chúng ta bồi dưỡng ra 1000 tên thiên tài. Ngọc Hằng đại nhân nói thẳng. Cái gì Hồng Kiếm môn môn chủ cùng giả phó môn chủ tất cả đều há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngọc Hằng đại nhân. Cái này không phải yêu cầu gì a, đây quả thực là ban thưởng a. Liền xem như cửu đỉnh môn thuộc hạ sơn môn trong vòng 5 năm đồng dạng cũng chỉ có một hai cái danh ngạch mà thôi, 10 năm nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 người, nhưng là bây giờ cửu đỉnh môn thế mà lập tức cho bọn hắn Hồng Kiếm môn nhiều như vậy danh ngạch. 1000 người a, cái này trọn vẹn là cái khác mấy cái cửu đỉnh môn thuộc hạ môn phái gấp mấy trăm lần. Người trước tiên có thể nghe một chút ta tam trọng hảo lễ đều là cái gì? Ngọc Hằng đại nhân mỉm cười. Ồ là cái gì Hồng Kiếm môn môn chủ một mặt tò mò nhìn Ngọc Hằng đại nhân. Đệ nhất trọng hảo lễ Ngọc Hằng đại nhân tay phải vung lên, lập tức toàn bộ trong phòng khách hiện đầy linh thạch, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch số lượng nhiều vô số kể. Linh thạch Hải Dương. Nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch thời điểm, Hồng Kiếm môn môn chủ hoàn toàn sợ ngây người. Cái này cần là bao nhiêu a? Hồng Kiếm môn môn chủ trong lúc nhất thời nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch Ngọc Hằng đại nhân mỉm cười. Cái gì Hồng Kiếm môn môn chủ cùng giả phó môn chủ hết thảy đều không biết nên nói cái gì. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thượng phẩm linh thạch số lượng đều là lấy vị trí đến tính toán. Cho Hạ Thiên lấy đi 1000 khối thượng phẩm linh thạch cũng là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy chỗ góp nhặt, nhưng là bây giờ cửu đỉnh môn thế mà duy nhất một lần liền đưa tới nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đây chính là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch a. Cửu Châu bên trong thượng phẩm linh thạch số lượng thế nhưng là vô cùng ít ỏi, Cũng chính bởi vì thiếu khuyết thượng phẩm linh thạch nguyên nhân, vì lẽ đó cửu châu nhân cảnh giới tốc độ tăng lên cũng không nhanh. Nếu như mỗi người đều dùng đến lên thượng phẩm linh thạch tới tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện khẳng định sẽ tăng lên gấp 5 lần đến gấp 10. Đây chỉ là đệ nhất trọng hảo lễ mà thôi. Ngọc Hằng đại nhân nhìn thấy hai người biểu lộ về sau tiếp tục nói ra, đệ nhị trọng hảo lễ chính là 1000 bản cấp 7 công pháp. Tay phải của hắn vung lên, trước mặt trên mặt bàn xuất hiện 1000 bản chỉnh tề cấp 7 công pháp. Cấp 7 công pháp. Bất kỳ môn phái nào thu hoạch được một bản cấp 7 công pháp, cái kia đều đại biểu môn phái này tương lai muốn xuất hiện một vị siêu cấp đệ tử. Nhưng là bây giờ cửu đỉnh môn thế mà trực tiếp cho bọn hắn đưa tới 1000 bản cấp 7 công pháp, đây cũng quá khoa trương. Cái này, lần này Hồng Kiếm môn môn chủ là triệt để nói không ra lời. Đừng có gấp, còn có đệ tam trọng hảo lễ. Ngọc Hằng đại nhân không có đi nhìn Hồng Kiếm môn môn chủ đến tột cùng là thế nào kinh ngạc, mà là trực tiếp bắt đầu tuyên bố đệ tam trọng hảo lễ. Đệ tam trọng hảo lễ chính là 1000 chuôi thần binh, tất cả đều là cao cấp bảo khí. Hồng Kiếm môn môn chủ trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạnh phúc tới quá đột ngột, hắn trong lúc nhất thời không có nhận thụ. Nguyên bản là hắn biết Hạ Thiên là có được người có đại khí vận, thế nhưng là hắn cho rằng muốn để Hồng Kiếm môn hướng ưu tú hơn phát triển, cái kia tối thiểu nhất cần 50 năm đến 100 năm thời gian, nhưng là bây giờ Hồng Kiếm môn thế mà một bước lên trời, lập tức liền trở thành thực lực cao nhất tồn tại, mà lại nữ đế chỉ sợ tạm thời là không cách nào đối bọn hắn Hồng Kiếm môn hạ thủ. 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 1000 bản cấp 7 công pháp và 1000 chuôi cao cấp bảo khí. Hồng môn chủ, người không sao chứ? Cửu đỉnh thành thành chủ vội vàng tiến lên. Không có việc gì, ta không sao. Hồng Kiếm môn môn chủ chậm rãi đứng lên. Hồng môn chủ, mời ngươi kiểm lại một chút đồ vật đi, sau đó ta cũng coi là chính thức cùng Hồng Kiếm môn tiến hành giao tiếp. Ngọc Hằng đại nhân nói. Không cần điểm, phiền phức Ngọc Hằng đại nhân. Hồng Kiếm môn môn chủ cung kính nói. Vậy thì tốt, Hồng môn chủ, hiện tại tin tức này chúng ta cửu đỉnh môn đã phát ra ngoài, tin tưởng rất nhiều thiên tài ngay tại hướng Cửu Châu, hướng Hồng Kiếm môn chạy tới. Ngọc Hằng đại nhân một mặt ý cười nói. Nhanh như vậy? Hồng Kiếm môn môn chủ không nghĩ tới cửu đỉnh môn hiệu suất làm việc thế mà nhanh như vậy. Đến lúc đó liền cần Hồng Kiếm môn nghiêm túc chọn lựa đệ tử, chúng ta cửu đỉnh môn tin tưởng các người bồi dưỡng năng lực. Ngọc Hằng đại nhân có chút chắp tay. Ngọc Hằng đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức, bất quá xem ra chúng ta Hồng Kiếm môn cần khuếch trương đại sơn môn a. Hồng Kiếm môn môn chủ bất đắc dĩ nói, tin tức này mới ra, đến Hồng Kiếm môn người báo danh sợ rằng sẽ lấy gấp mấy vạn gia tăng, mà Hồng Kiếm môn đến lúc đó cũng sẽ mở rộng sơn môn. Như vậy hiện tại quy mô liền không đủ. Hồng môn chủ xin yên tâm, ta đã mời tới Cửu Châu bên trong hoàn mỹ nhất nhà thiết kế nhóm. Tự liền thi công đoàn đội cũng đã đang đuổi trên đường tới. Cửu đỉnh thành thành chủ nói. Mặt khác một chỗ. Lang nha tiêm binh đoàn bên trong. 9 tổ huấn luyện viên nắm chặt nắm đấm của mình trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hết chương 2575. Chương 2576 hơn 5 năm. Người đang ép tuy ô. Oanh. 9 tổ huấn luyện viên nắm đấm thật nhanh. Mà lại hắn ra quyền góc độ vô cùng xảo trá. Bạch. Hạ Thiên thân thể lóe lên trực tiếp né tránh, sau đó hắn đánh về phía Lâm Động, Lâm Động cũng nhẹ nhõm né tránh. Điền Lâm, Mặt Trời Lặn cùng Cuồng Mây ba người cũng đều là nhất nhất né tránh. Thế mà thật tất cả đều nhập môn, mà lại Lâm Động thế mà trực tiếp đạt đến giới lực lượng đo đệ nhất trọng cảnh giới, ba người các ngươi mặc dù không có đến đệ nhất trọng, nhưng chỉ cần lại tôi luyện mấy tầng liền cũng có thể đến đệ nhất trọng. Thật sự là gặp quỷ, các ngươi làm sao làm được a? 9 tổ huấn luyện viên một mặt không hiểu nhìn xem mấy người bọn hắn. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải thả bọn họ đi ra, nguyên lai là có thể làm cho bọn hắn tăng thực lực lên a. Bạo lực tỷ một mặt kính để nói. Ta mặc dù là vì lịch luyện bọn hắn, thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới mấy người bọn hắn lực lượng có thể tăng lên nhiều như vậy a. 9 tổ huấn luyện viên lúng túng nói. Hắn mặc dù thả Hạ Thiên bọn hắn ra ngoài là vì rèn luyện bọn hắn, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mấy người này ra ngoài một lần, trở về sau tất cả đều lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Hạ Thiên bọn người tất cả đều là một mặt ý cười nhìn xem huấn luyện viên của mình, bọn hắn trở về thời điểm liền nghiên cứu tốt, muốn cho huấn luyện viên một kinh hỉ. Thế nào, huấn luyện viên, về sau có phải là muốn cho ta nhóm nhiều thả nghỉ? Hạ Thiên bọn người tất cả đều là một mặt cười xấu xa nhìn xem huấn luyện viên. Nghĩ không có khả năng, bất quá ta là gia tăng các ngươi một chút huấn luyện đo. Huấn luyện viên lầm bầm lầu bầu nói. Nghe được lời của huấn luyện viên, mấy người bọn hắn một mặt sầu khổ, sớm biết liền không hả hê. Tốt, từ hôm nay trở đi, huấn luyện của các ngươi gấp bội, mà lại ta định cho các ngươi tiến hành huấn luyện đặc thù, bạo lực tỷ, người cùng chữa bệnh đội nhất định phải coi chừng, đây chính là thật sẽ chết người đấy. Huấn luyện viên mười phần nói nghiêm túc. Hạ Thiên mấy người bọn hắn thì là một mặt hắc tuyến. Được rồi, có chúng ta tại ngươi cứ yên tâm đi, ta tận lực cam đoan bọn hắn không chết, bất quá đứt tay đứt chân cái gì, ta liền cam đoan không được nữa. Bạo lực tỷ cũng là một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Lúc này cửu đỉnh môn bên trong một chỗ ẩn nấp trang viên. Đa tạ Lâm trang chủ một người cầm đầu mở miệng nói ra. Ai, lời khách khí cũng đừng nhiều lời. Các ngươi trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn tránh đầu gió đi, chờ thêm sau một khoảng thời gian, các ngươi lại đi ra. Cầm đầu một lão giả nói, lão giả nhìn qua vô cùng già, mái đầu bạc trắng, tự liền râu ria cũng là trắng bệch. Mà ở tạm ở đây người kia thì là danh gia lão tổ. Mặc dù danh gia tại Thu Lâm Sơn thế lực khổng lồ, nhưng bọn hắn cũng tương tự đắc tội không nổi cửu đỉnh môn, khi biết Hạ Thiên lấy ra cửu đỉnh môn cấp 3 lệnh bài về sau. Bọn hắn liền bắt đầu nâng nhà chạy trốn. Tất cả tiền tài cùng một chút trung thành nhất hạ nhân mang đi, cái khác danh gia hộ vệ đội các loại thì là cũng không có thông chi bọn hắn. Lần này chạy trốn nhất định phải điệu thấp, vì lẽ đó bọn hắn chỉ đem đi trong gia tộc trọng yếu nhất một nhóm người. Danh gia lão tổ nhẹ gật đầu. Trước đó trùng trùng điệp điệp danh gia, nói ngã liền ngã. Tốt, các ngươi trước thu thập một chút đi. Chờ hết bận liền đi diễn võ trường tìm ta đi, mặc dù ta một thanh lão cốt đầu đã không đánh nổi, nhưng là không có việc gì động động thể cốt vẫn là có thể. Lâm trang chủ mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn là không đổi được thích đánh nhau mau bệnh, người khác đánh nhau là vì cái gì tranh đoạt? Là vì liều sinh tử. Nhưng là hắn khác biệt, hắn đánh nhau chỉ là hứng thú cùng yêu thích mà thôi. Tốt, ta một hồi liền đi qua, danh gia lão tổ chắp tay ra hiệu. Làm Lâm trang chủ rời đi về sau, danh gia lão tổ nhìn về phía mình danh gia con em các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ lần này sỉ nhục, đặc biệt là ngươi, tiểu tam tử, nếu như ngươi khi đó giết cái kia kêu cái gì Điền Lâm người, vậy chúng ta danh gia cũng sẽ không trở nên chật vật như thế, ngươi xem một chút hiện tại danh gia, quả thực chính là chó nhà có tang. Lão tổ, hài tử biết sai rồi, danh gia tam công tử quỳ trên mặt đất cung kính nói. Tốt, ta cũng không làm khó ngươi. Chúng ta danh gia nên có này một kiếp, nhưng là chúng ta danh gia nghèo túng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta danh gia sẽ còn đông sơn tái khởi, từ nay về sau, chúng ta danh gia đối ngoại đổi họ Lâm, rõ chưa danh gia lão tổ la lớn. Minh Bạch đám người đáp lại nói, về sau đều nhớ kỹ cho ta, chỉ cần gây thù hằn, vậy liền chảm thảo trừ căn, chúng ta danh gia tuyệt đối không thể lại lưu hậu hoạn. Danh gia lão tổ la lớn. Danh gia trước kia là rất phong quang, vô luận ở đâu đều là được người kính ngưỡng, nhưng là bây giờ cả đám đều nghèo túng thành cái dạng này. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Nhưng là bọn hắn chưa hề hối hận qua, bọn hắn ăn năn phương thức chính là quyết định về sau giết người nhất định phải chảm thảo trừ căn. Mặt khác một chỗ, cửu châu bên trong. Đáng ghét, vì cái gì không có Hạ Thiên nửa điểm tin tức, hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nữ đế tông tông chủ và mình những cái kia siêu cấp thủ hạ từng cái cũng đều là vô cùng phiền muộn, bọn hắn khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm Hạ Thiên tung tích, chính là vì diệt sát Hạ Thiên, cũng tìm lâu như vậy, quả thực là không tìm được bất luận cái gì có quan hệ Hạ Thiên tin tức. Tự liền bọn hắn muốn bắt lấy Hạ Thiên huynh đệ, bức Hạ Thiên đi ra cũng không thể nào, bởi vì Hạ Thiên những huynh đệ kia tất cả đều bị địa bảng thứ tư duy tâm mang đi, nghe nói là đi một cái thần bí địa phương. Có duy tâm tại. Bọn hắn những người này làm sao có thể dám đi đánh lén? Phải biết duy tâm thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Bọn hắn cũng không dám đi duy tâm trong tay cướp người. Tông chủ, vừa mới tiếp vào tin tức, cửu đỉnh môn cùng Hồng Kiếm môn đạt thành quan hệ hợp tác, đồng thời trong vòng 10 năm cho phép Hồng Kiếm môn đưa đến cửu đỉnh môn 1.000 tên đệ tử tinh anh. Hiện tại toàn bộ linh giới không quản thế lực nào người tất cả đều hướng Hồng Kiếm môn chạy đâu. Lần này Hồng Kiếm môn có thể nói là xuân phong đắc ý. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đáng ghét, đáng ghét vì cái gì một cái nho nhỏ Hạ Thiên có thể cho Hồng Kiếm Môn mang đến dạng này khí vận, nữ đế tông tông chủ phẫn nộ hô. Tông chủ, người trước đừng nóng giận, suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, tốn ít tiền mời người hỗ trợ tra một chút vị trí của hắn đi. Nữ đế tông tông chủ bên người một tên nam tử thần bí nói. Toàn bộ nữ đế tông bên trong, tông chủ chỉ nghe một mình hắn ý kiến. Tốt, nhất định phải điều tra ra hắn đến tột cùng đi địa phương nào, không quản hắn đi địa phương nào, đều phải giết hắn, nếu không ta làm sao hướng nữ đế bản giao. Nữ đế tông tông chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn là nhất định phải giết chết Hạ Thiên, đặc biệt là nghe được vừa rồi tin tức kia về sau, hắn liền càng thêm sốt ruột giết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cho Hồng Kiếm Môn mang đến quá lớn khí vận. Hạ Thiên không chết, Hồng Kiếm Môn khí vận sẽ không đoạn. Cùng lúc đó, Hạ Tam Giới, một chỗ 10 phần ẩn nấp bên ngoài hang động mặt đứng một tên nam tử nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng là trong mắt hắn lại phảng phất viết đầy tang thương. Hơn 5 năm, nam tử nhìn thoáng qua hai tay của mình. Hết chương 2576. Chương 2577 thay mới trang bị. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên Lâm động chạy tới. Thế nào hấp tấp, không thấy được ta chính ăn đồ ăn đó sao, ngươi dạng này sẽ chậm trễ khẩu vị của ta. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Chậm trễ khẩu vị. Lâm động nhìn thấy Hạ Thiên cái kia trước mặt đã bị xử lý hơn 100 phần đồ ăn, lập tức một mặt hắc tuyến. Cái này cũng gọi khẩu vị không tốt. Đúng rồi, còn có chính sự đâu, hiện tại cái khác mấy cái tổ huấn luyện viên nghe nói chúng ta 5 cái tất cả đều lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Cho nên bọn họ cũng gấp, hiện tại bọn hắn mỗi cái tổ cũng đều tuyển ra đến 2 đến 3 một thiên tài, tất cả đều đến nhị đoạn tu luyện. Lâm Động nói, tới thì tới chứ sao, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn thấy, thứ gì đều không có trong tay hắn đồ ăn để hắn cảm thấy hứng thú. Người A, làm sao lại không nghĩ ngợi thêm nghĩ đâu, trước kia liền huynh đệ chúng ta mấy cái, sự tình khẳng định ít, nhưng là từ nay lấy hậu nhân liền bắt đầu nhiều, phiền toái như vậy khẳng định là không thể thiếu. Mà lại những người kia từng cái cũng đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, đến lúc đó sẽ có cái gì ma sát. Lâm Động cân nhắc phi thường toàn diện. Xác thực, ở loại địa phương này, người càng ít càng tốt. Người một khi nhiều, phiền toái như vậy cũng liền nhiều. Ma sát ai đi thử một chút, ai dám đến chúng ta mấy cái này nháo sự, vậy liền đánh bọn hắn. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Bạo lực. Hạ Thiên chính là một cái bạo lực phần tử. Điểm này hắn đã dùng sự thực chứng minh. Từ khi Thu Lâm Sơn sự kiện về sau, Lâm Động bọn người đã sớm đối Hạ Thiên là tâm phục khẩu phục. Hạ Thiên cũng đã trở thành bọn hắn tu luyện mục tiêu. Hạ Thiên để bọn hắn thấy rõ ràng cái gì mới gọi nam nhân, cái gì mới gọi thực lực. Bọn hắn cũng muốn trở nên giống như Hạ Thiên nam nhân, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chủ yếu nhất chính là cố gắng tăng lên mình thực lực. Tốt a. Ta tới là suy nghĩ nói cho ngươi một tiếng, chúng ta 5 cái vẫn là điệu thấp một chút tốt, dù sao những người kia thiên phú cũng rất cao, mà lại chúng ta 5 cái không thể để cho người nói chúng ta khi dễ người a. Lâm Động cho rằng bọn họ là sớm một tháng liền đến, nếu như đi lên liền khi dễ những cái kia người mới, vậy khẳng định sẽ gây nên mọi người bất mãn. Bất mãn hắn cũng không tại lời nói, mấu chốt hắn thích nghe người khác nói hắn lấy mạnh hiếp yếu. Mà lại sự tình nếu như làm lớn chuyện, đối bọn hắn 9 tổ huấn luyện viên cũng không tốt. Linh giới vĩnh hằng bất biến pháp tắc chính là mạnh được yếu thua, làng nhà tiêm binh đoàn bên trong muốn là sói mà không phải dê, nếu như bọn hắn không làm đến tội chúng ta lời nói, quên đi, nếu như dám đến, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đắc tội sói hạ tràng. Hạ Thiên một bên ăn vừa nói. Được rồi, ta hiểu được, đúng, huấn luyện viên để ta hỏi ngươi, ngươi có hay không dự định đổi một bộ mới phụ trọng? Hắn nói người phụ trọng là chắp vá lung tung tới, mặc dù cũng là 47.000 cân, nhưng là khắp nơi đều có, huấn luyện lên thời điểm phiền phức. Lâm Động nói, bọn hắn đều đã biết Hạ Thiên trên thân có 47.000 cân phụ trọng. Mà lại bọn hắn cũng biết. Hạ Thiên trên người phụ trọng là đông một khối, tây một khối chắp vá tới, có mang bên trên mặc, có quan hệ tiết buộc, còn có trên đùi buộc. Ồ có mới, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Có thể để cho hắn từ bỏ trong tay đồ ăn đồ vật cũng chỉ có trên việc tu luyện sự tình. Là huấn luyện viên cố ý cầu người làm. Lâm Động nhẹ gật đầu. Đi, đi xem một chút đi. Hạ Thiên sau khi đứng dậy, vẫn không quên cầm một cái to lớn giỏ bắt đầu ăn. Nơi này đầu bếp đã biết Hạ Thiên lượng cơm ăn, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều theo thói quen cho Hạ Thiên làm lớn phần. Hạ Thiên cầm cái kia cao cỡ một người lớn giỏ vừa ăn vừa hướng mặt ngoài đi. Nhìn thấy Hạ Thiên khẩu vị, Lâm Động cũng là bất đắc dĩ. Hắn lúc này cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hẳn là ăn nhiều một chút đâu, nếu như hắn có Hạ Thiên lượng cơm ăn, đó có phải hay không hắn cách Hạ Thiên thực lực cũng liền thêm gần một chút. Đi tới chín tổ huấn luyện viên sở tại địa về sau, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn xem chín tổ huấn luyện viên, nghe nói ngươi nơi này có đồ tốt. Tiểu tử thúi, vì cho ngươi muốn bộ này phụ trọng, ta xem như đi cầu ra ra cáo nãi nãi, đây là trọn vẹn 5 vạn cân phụ trọng, không biết ngươi được hay không? Huấn luyện viên khiêu khích nói. Huấn luyện viên, ta thế nhưng là một cái nam nhân tại sao có thể nói mình không được chứ? Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói. Vậy thì tốt, mặc vào đi, bộ này chính là cho ngươi. Huấn luyện viên nói xong trực tiếp đem phụ trọng nhất nhất ném cho Hạ Thiên. Đồ tốt làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này trọn vẹn phụ trọng lúc, trước mắt lập tức sáng lên, bởi vì đây là trọn vẹn phụ trọng, lúc trước hắn phụ trọng mặc dù cũng là 4 vạn 7 ngàn cân, nhưng nói trắng ra là chính là đông bính tây thấu, mặc dù đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, nhưng tu luyện khẳng định sẽ có rất nhiều nơi tu luyện quá thừa. Rất nhiều nơi tu luyện không đến tình huống phát sinh. Thay đổi cảm giác một cái đi, huấn luyện viên thúc giục nói. Thế là Hạ Thiên tháo xuống trên người mình phụ trọng, khi hắn lấy xuống trên người mình phụ trọng một khắc này, hắn suýt nữa không có trực tiếp ngã sấp xuống. Ha ha, huấn luyện viên cười to một tiếng, tiểu tử ngốc, trên người ngươi thế nhưng là có 4 vạn 7 ngàn cân phụ trọng, đột nhiên hái xuống thân thể khẳng định sẽ không thích ứng, ngươi bây giờ có phải là cảm giác thân thể của mình rất nhẹ a? Ừm, phi thường nhẹ, nhẹ để ta có chút không thích ứng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước không cần đeo phụ trọng, tại nguyên chỗ hoạt động 5 phút, để cho mình huyết dịch tuần hoàn mở ra, sau đó lại mang. Huấn luyện viên nhắc nhở. Được rồi, huấn luyện viên. Hạ Thiên nói xong trực tiếp vận động, bất quá hắn không dám có quá lớn vận động, bởi vì hắn biết mình nếu như lượng vận động quá lớn, như vậy mình rất có thể sẽ làm ra khó mà khống chế cử động. 5 phút sau. Hạ Thiên đem trọn vẹn phụ trọng trực tiếp mặc vào. Một kiện nội giáp, 4 cái hộ oản, 2 cái buộc đầu gối, 2 cái buộc vai. Đây chính là trọn vẹn phụ trọng. Hạ Thiên mặc vào bộ này phụ trọng về sau, lập tức có hoàn toàn mới cảm giác, hắn cảm giác hai cánh tay của mình rất nặng, bởi vì lúc trước hắn cũng không có xuyên qua buộc vai, vì lẽ đó hiện tại hắn thân thể cần thích ứng một đoạn thời gian. Hô tốt, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó bắt đầu đơn giản hoạt động. Tiểu tử ngươi thân thể thích ứng năng lực thật sự là quá biến thái, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thích ứng hiện tại cái này thân phụ nặng. Huấn luyện viên tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên. U, nhanh như vậy liền đổi lại a. Bạo lực tỷ từ đằng xa đi tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ngươi nhưng phải thật tốt cảm ơn ngươi huấn luyện viên a, hắn nhưng là vì ngươi không ít tốn sức a, chỉ ít ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái này thích sĩ diện người sẽ ăn nói khép nép đi cầu người. Bạo lực tỷ nói, chín tổ huấn luyện viên tính tình mọi người đều biết, hắn chính là một cái tính bướng bỉnh, là một người điên, bình thường làm việc cũng là có một phong cách riêng, nhưng là vì cho Hạ Thiên thay đổi một bộ mới phụ trọng, hắn cũng là ra ngoài cầu người. Đa tạ huấn luyện viên, Hạ Thiên phát ra từ nội tâm lòng biết ơn. Tạ cũng không cần, ta cũng hy vọng ngươi về sau có thể cố gắng nhiều hơn, tối thiểu nhất về sau nhất định phải đánh bại bạo lực tỷ ca ca, đời ta là không có gì hy vọng, chỉ có thể kỳ vọng ngươi. Chín tổ huấn luyện viên nói. Bạo lực tỷ ca ca là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 2577. Chương 2578 bạo lực tỷ danh tự. Người đăng FTO. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở bạo lực tỷ trên thân. Thôi đi, anh ta còn có thể là ai? Anh ta chính là địa bảng thứ hai Long Bảo A. Bạo lực tỷ 10 phần tùy ý nói. Thế nhưng là nghe được nàng về sau, hiện trường mấy người biểu lộ đều là vô cùng phức tạp. Điền Lâm mấy người là một mặt vẻ kinh ngạc. Lâm Động thì là nhướng mày. Hạ Thiên là một mặt hưng phấn. Long Bảo. Địa bảng thứ hai nam nhân. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái Hạ Thiên Long, như vậy Long Bảo vẫn luôn là địa bảng thứ nhất. Ai, 3 năm trước đây ta cùng Long Bảo giao thủ qua, đáng tiếc ta không phải là đối thủ của hắn. giới của hắn lực lượng đo cảm ngộ quá mạnh, mà lại tuổi của hắn còn nhỏ, thiên phú cũng cao, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chín tổ huấn luyện viên bất đắc dĩ nói. Lâm Động không nói gì, mà là quay người trực tiếp rời đi. Uy, Lâm Động, ngươi làm gì đi à? Hạ Thiên hỏi. Đi huấn luyện, Lâm Động cũng không quay đầu lại nói. Nhìn thấy Lâm Động dáng vẻ, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Động kinh lịch hắn nói với Hạ Thiên qua, cũng chỉ cùng Hạ Thiên một người nói qua, vì lẽ đó Hạ Thiên là biết Lâm Động thua với Long Bảo sự tình. Lâm Động hôm nay làm sao là lạ, chín tổ huấn luyện viên không hiểu hỏi. Không có gì, hắn gần nhất sốt ruột tu luyện, Hạ Thiên giải thích nói. Tốt a, đúng, ta đã cho các người mỗi ngày thiết lập mới huấn luyện hình thức, các người hiện tại nhị đoạn muốn so vừa mới bắt đầu tiến đến nhị đoạn khó hơn một lần. Mà lại các ngươi nhất định phải đem 7 kiện trang bị tất cả đều mang đủ lại đi vào. Chín tổ huấn luyện viên nói. À, biết, Hạ Thiên uể oải đáp lại nói. Vậy thì tốt, các ngươi đi tu luyện đi, chín tổ huấn luyện viên nói. Đúng rồi, Bạo Lực tỷ, ta hoài nghi ngươi đang nói láo a, ngươi họ Bạo, Long Bảo họ Long, các ngươi làm sao có thể là huynh muội a? Hạ Thiên một mặt không hiểu hỏi. Bạo Lực tỷ một mặt lửa giận nhìn về phía Hạ Thiên, ta không họ Bạo, ta họ Long, ta gọi Long Hân. À, nguyên lai là dạng này, cái kia cũng không đúng, nghe nói Long Bảo chỉ có không đến 20 tuổi, có thể ngươi nhìn qua làm sao cũng phải 30, ngươi làm sao có thể là muội muội của hắn. Hạ Thiên càng thêm không giải thích được nói. Nghe được câu này thời điểm, mấy người khác trực tiếp lẫn mất xa xa. Ta giết ngươi, Bạo Lực tỷ trực tiếp đuổi hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhanh chân liền chạy. Tu luyện. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình chính là tu luyện, hắn muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Ai, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân đều dạng gì, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa thấy qua phụ thân, tại Hạ Tam giới thật vất vả muốn đụng phải, kết quả cũng tách ra. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác vận mệnh giống như cũng không muốn để hắn sớm như vậy liền đoán được phụ thân của mình đồng dạng. Tự liền tiểu mã ca hắn cũng là đến bây giờ đều không có tin tức. Còn có Vân Miểu. Đã qua lâu như vậy. Hắn vẫn là không có Vân Miểu tin tức. Vẫn là nhanh chóng tăng lên thực lực đi, nếu không muốn tìm được bọn hắn liền càng thêm khó khăn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tiến vào cấp 2 khu huấn luyện bên trong. Mau nhìn, mấy người bọn hắn chính là nhóm đầu tiên tiến đến mấy người kia. Nhị đoạn khu huấn luyện nơi này hiện tại nhân số đã vô cùng nhiều. Khoảng chừng 70, 80 người, mà lại mấy ngày nay nhân số còn đang tăng thêm. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt sao, huấn luyện viên còn để chúng ta tận lực đừng đi đắc tội mấy người bọn hắn. Lập tức có người phi thường khó chịu nói, bọn hắn từng cái cũng đều là siêu cấp cao thủ, nếu không làm sao có thể trải qua một tháng đặc huấn về sau lại tới đây đâu. Lúc này còn đang tiến hành một đoạn huấn luyện người đã không đến 8 vạn người. Trùng trùng điệp điệp 150 vạn người. Trải qua một tháng tẩy lễ liền chỉ còn lại có 8 vạn người. Cái khác phần lớn người đều là tử vong hoặc là tàn tật, đương nhiên, còn có một bộ phận người là góp nhặt 100 đạo tia sáng về sau đi ra. Mà nơi này cái này 70, 80 người chính là cái kia 8 vạn người bên trong thiên phú cao nhất một bộ phận người. Đúng vậy a, bọn hắn không phải liền là bày ra một cái tốt huấn luyện viên, tới đây sau chúng ta sớm một chút nha, nếu như chúng ta tới trước lời nói. Nói không chừng so với bọn hắn hiện tại lẫn vào còn tốt hơn. Xung quanh những người kia tất cả đều không phục. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này cũng không có cái gì. Mặc dù bọn hắn đã tiến đến nhanh 4-5 ngày, nhưng bọn hắn còn không có tiến hành nhị đoạn huấn luyện, chân chính nhị đoạn huấn luyện sẽ tại sáng sớm ngày mai đối bọn hắn thống nhất tiến hành. Vì lẽ đó bọn hắn đối với nơi này nhị đoạn huấn luyện cũng là không có chút nào hiểu rõ. Tại trong lòng của bọn hắn, nhị đoạn huấn luyện so với một đoạn huấn luyện cũng mạnh không đến đi đâu. Hô! Làm Hạ Thiên tiến vào nhị đoạn trong khi huấn luyện về sau, hắn phát hiện nơi này huấn luyện xác thực muốn so trước đó cực khổ rất nhiều, mặc dù huấn luyện viên ngoài miệng nói là khó khăn một lần, nhưng cái này một lần thế nhưng là phi thường khủng bố. Mà lại trên người bọn họ là mang đủ 7 kiện trang bị. Sau 4 tiếng, mấy người bọn hắn lục tục đi ra. Lúc đi ra, bọn hắn 5 người trên thân tất cả đều bị thương, tự liền Hạ Thiên cũng không có chạy, hắn mới đổi trang bị, hai tay còn không có thích ứng, vì lẽ đó chiến đấu thời điểm cũng là có chút điểm khó khăn, tự nhiên là thụ thương. Mà Lâm Động mấy người thì là bởi vì nơi này đột nhiên biến khó khăn, có chút không thích ứng. Lại thêm bọn hắn cưỡng ép muốn cầu mình đem 5 dạng binh khí liên hợp lại sử dụng, đây chính là mình cho mình gia tăng độ khó. Nếu như bọn hắn chỉ cầm đồng dạng vũ khí đi vào, vậy liền sẽ không như vậy. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ở đây lăn lộn một tháng có bao nhiêu ngưu bê đâu, kết quả cũng liền dạng này mà thôi, từng cái ở đây lăn lộn một tháng còn có thể dạng này. Mới tới những người kia tất cả đều là một mặt mỉa mai thần sắc, mặc dù bọn hắn minh bạch nhị đoạn khẳng định so một đoạn muốn khó khăn, nhưng là bọn hắn cho rằng, vô luận là cái gì huấn luyện, chỉ cần kiên trì nổi một tháng, vậy khẳng định chính là không có khó khăn như vậy, thế nhưng là Hạ Thiên mấy người bọn hắn thế mà ở đây huấn luyện một tháng còn có thể thụ thương. Cái này có chút không nói được. Một ba người mới, biết cái gì? Mặt trời lặn tức giận nói. Được rồi, đừng để ý đến bọn hắn. Điền Lâm lôi kéo mặt trời lặn nói. Thế nào, các ngươi năm cái có ý kiến a? Đừng tưởng rằng các ngươi là trước tiến đến, chúng ta liền sợ mấy người các ngươi, chúng ta nơi này chính là có 70, 80 người, thật đánh nhau, chúng ta khẳng định không thiệt thòi. Lập tức có người khiêu khích nói. Lúc này bọn hắn cho là mình đám người này chính là mặt trận thống nhất. Đánh liền đánh, ai sợ ai, mặt trời lặn nguyên bản liền nhìn những người này khó chịu. Chuyện gì xảy ra đúng lúc này, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, mấy người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên thế nào? Ta có chút chuyện, đi về nghỉ trước một chút, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói có việc, mấy người bọn hắn cũng đều đi theo. Thôi đi, hèn nhát, xung quanh những cái kia người mới coi là Hạ Thiên bọn hắn là sợ, vì lẽ đó từng cái cũng đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Kỳ thật Hạ Thiên sở dĩ rời đi là bởi vì hắn vừa mới tiếp vào một tin tức Hạ Tam giới lại xảy ra chuyện. Hết chương 2578. Chương 2579 người muốn kiếm cớ. Người đang ép tuy ô. Điền Lâm đám người cũng không có đi phản ứng những cái kia người mới. Cái này để bọn hắn từng cái càng thêm càn rỡ. Lúc này những người mới tất cả đều trên mặt viết đầy khinh bỉ thần sắc. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Điền Lâm tiến lên hỏi. Ta không sao, một hồi ta sẽ tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hộ pháp cho ngươi. Cuồng Mây nói. Đa tạ, Hạ Thiên rất nhanh liền tìm được một chỗ, sau đó hắn đơn giản bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Sau đó hắn đem ý thức của mình truyền đến phân thân bên trong. Đại ca, thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tể Vương. Ngươi xem như xuất hiện, đi thôi, Vũ Thanh đại nhân bọn hắn ở nơi đó chờ lấy đâu. Tể Vương trực tiếp mang theo Hạ Thiên cái này phân thân đi ra ngoài. Lúc này Vũ Thanh cùng cái khác ba cái thủ hộ giả tất cả đều ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Mặc dù Izanagi đế nơi đó thủ hộ giả là Hạ Thiên tiểu đệ, nhưng là bên ngoài Izanagi đế cùng Hạ Thiên vẫn là tử địch, vì lẽ đó cái kia tiểu đệ còn tại ẩn giấu đi thân phận, cũng không có tới. Xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao đều tại cái này a? Hạ Thiên vội vàng hỏi, vừa rồi hắn nghe được Tề Vương lo lắng kêu hắn lúc, là hắn biết khẳng định là xảy ra chuyện, mà lại xem xét chính là đại sự. Nếu không mấy người này không có khả năng tự mình đến Tể Vương thành tìm phân thân của mình. Là như vậy, hiện tại Hạ Tam giới bên trong, đâu đâu cũng có ma vật, yêu quái cùng quỷ linh, có thể nói hiện tại chúng ta Hạ Tam giới triệt để loạn. Vũ Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Tại sao có thể như vậy, ma giới cùng yêu giới người cơ hồ là không có khả năng tới, coi như tới số lượng cũng sẽ phi thường thưa thớt. Vậy trong này ma vật cùng yêu quái là từ đâu tới, còn có quỷ linh là cái gì? Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới lúc này Hạ Tam giới thế mà loạn thành dạng này. Chúng ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá chúng ta đã đem tin tức truyền đến Trung Tam giới đi, hiện tại chúng ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi làm sao bây giờ. Vũ Thanh nói, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên vẫn luôn là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, Hạ Tam giới người lãnh đạo. Vô luận là lúc nào có đại sự xảy ra, bọn hắn cũng sẽ tìm đến Hạ Thiên, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, tìm được Hạ Thiên, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Những vật kia là thực lực gì? Hạ Thiên hỏi. Thực lực không tính quá mạnh, đại bộ phận đều là hai đỉnh cùng ba đỉnh thực lực, nhưng là số lượng của bọn họ nhiều a, mà lại hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bốn đỉnh thực lực đồ vật, chúng ta lo lắng về sau sẽ xuất hiện thực lực mạnh hơn a. Vũ Thanh giải thích nói. Đại ca, thông chi Tề Vương Thành bên trong nhân viên chiến đấu, một bộ phận thủ hộ Tề Vương Thành, một phần khác cho ta phân tán ra ngoài, bắt thực lực mạnh nhất yêu ma, chỉ cần có thể câu thông, liền cho ta hỏi bọn hắn là từ chỗ nào đi ra, ta muốn biết căn nguyên của bọn họ ở đâu. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. Loạn. Hạ Tam giới lần này là loạn. Loại chuyện này tại Hạ Tam giới hẳn là chưa hề xuất hiện qua, Hạ Thiên không dám khinh thường, bởi vì hiện tại hắn phần lớn thân nhân cùng bằng hữu đều là tại Hạ Tam giới sinh hoạt đâu, vạn nhất xuất hiện chuyện gì, như vậy những người này liền thảm rồi. Tốt, ta sẽ đích thân dẫn đội đi, Tề Vương nhẹ gật đầu. Còn có, để mấy thế lực lớn mình thủ hộ bản thổ, đừng để yêu ma xáo trộn bọn hắn trận hình, nếu không toàn bộ Hạ Tam giới đều sẽ loạn lên. Hạ Thiên nói. Được rồi, ta cái này đi thông chi bọn hắn, Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Chiến đấu lần này rốt cuộc muốn bạo phát. Hạ Thiên lần này không có gấp hoán đổi hồi vốn thể, hắn một cái phân thân trực tiếp xuất động, cái này phân thân là chiến đấu phân thân. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Truyền tống trận. Hạ Thiên trên đường đi tất cả đều tại cưỡi truyền tống trận. Chỉ dùng không đến thời gian 2 tiếng, hắn liền xuất hiện tại yêu ma xuất hiện nhiều nhất khu vực. Đây đều là cấp thấp yêu ma, không có quá mạnh ý thức. Hạ Thiên tại chém giết một chút yêu ma về sau, hắn phát hiện những yêu ma này đều giống như là phát điên, cơ hồ là không có lý trí của mình. Hắn tuyệt không tin tưởng những yêu ma này là vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là có người đang làm trò quỷ. Hạ Thiên không nhớ rõ mình tại hạ cấp 3 còn có cái gì địch nhân, trừ phi là một chút ẩn thế lão quái vật nhóm thừa cơ làm loạn. Bởi vì còn có không đến thời gian 1 năm, số lớn cao thủ liền muốn lựa chọn cưỡi đại truyền tống trận đi trung tam giới. Lúc này xuất hiện nhiều đồ như vậy, cái này sẽ ảnh hưởng đến những cao thủ kia đi trung tam giới quyết tâm, dù sao những cao thủ này tại hạ tam giới cũng có truyền nhân, cũng có nhà, bọn hắn cũng lo lắng cho mình đi về sau trung tam giới sẽ loạn cả một đoàn, như thế liền triệt để phiền toái. Xem ra nhất định phải nhanh lên giải quyết hết chuyện này a. Hơn nữa còn muốn tra ra đến tột cùng là ai từ một nơi bí mật gần đó quấy rối. Hạ Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là cái này giấu ở hắc ám bên trong địch nhân. Loại này nhìn không thấy địch nhân là đáng sợ nhất, bởi vì Hạ Thiên không biết tên địch nhân này bước kế tiếp mục đích, càng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nếu như tên địch nhân này là hướng về phía hắn tới, vậy hắn liền muốn càng thêm cẩn thận. Hạ Thiên tay cầm như ý kim cô bổng trực tiếp sát nhập vào những yêu ma quỷ quái này trung tâm. Vô luận bất kỳ yêu ma quỷ quái đụng phải Hạ Thiên về sau, hạ chàng đều là chỉ có một cái. Đó chính là tử vong. Đáng ghét, những yêu ma quỷ quái này căn bản là giết không hết. Hạ Thiên cau mày, hắn vốn là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới những này một chút cao cấp yêu ma quỷ quái, kết quả cái gì cũng không tìm được. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, đem mình cái này phân thân an bài tại phụ cận trong thành thị ở tạm, ý thức của mình thì là về tới bản thể bên trong. Hô! Hạ Thiên bây giờ có thể làm cũng chỉ có đợi. Chờ đợi tin tức. Hắn tin tưởng, không bao lâu, Tề Vương bọn hắn liền sẽ truyền đến tin tức. Hạ Thiên, không sao chứ? Điền Lâm bọn người nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, vội vàng hỏi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên theo tu luyện được về sau không có ăn cơm. Đây chính là đại sự a. Hạ Thiên thế mà không có gấp đi ăn cơm. Trong tầm hiểu biết của bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái tinh khiết ăn hàng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có ngay lập tức đi ăn đồ ăn. Tạm thời không có chuyện làm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta đói, đi ăn cơm đi. Hạ Thiên sờ lên bụng của mình. Ha ha ha ha, mấy người nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ trực tiếp nở nụ cười. Chính Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Vừa mới đi đến ăn đồ ăn cửa ra vào, những cái kia mới tới người lần nữa bắt đầu chào phúng Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Vừa rồi Hạ Thiên bọn người trực tiếp rời đi, theo bọn hắn nghĩ chính là nhận sợ. Thôi đi, tu luyện 1 tháng còn thụ thương, liền chút bản lãnh này còn có tâm tư ăn cơm. Một người trong đó thanh âm rất lớn. Nghe được hắn, Hạ Thiên dừng bước, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người kia, ngươi muốn kiếm cớ. Hết chương 2579. Chương 2580 không có việc gì đừng có chảnh chọe. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tâm tình nguyên bản liền có chút không tốt, lúc này những người này còn mình đưa tới cửa. Đối phương cũng là sững sờ. Gần nhất mấy ngày nay mới tới những người này không ít chào phúng Hạ Thiên bọn hắn, Hạ Thiên bọn hắn cơ hồ rất ít đáp lại, nhưng lúc này Hạ Thiên thế mà trực tiếp chính diện trả lời. Mà lại Hạ Thiên một chút đã tìm được cái kia người nói chuyện. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, cảm giác mình tựa như là bị một đầu dã thú tập trung vào đồng dạng, để hắn có chút sợ hãi, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới xung quanh có nhiều người như vậy đâu, không thể ném đi mặt mũi, hắn liền kiên trì tiến lên nói ra ta tìm gốc dạ, tính sao đạp đạp. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng người kia thời điểm, không khí hiện trường liền đọng lại. Người muốn làm gì? Người kia khẩn trương nói. Lúc này hắn thật có chút khẩn trương, dù sao hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Người muốn tìm lỗi, cái kia còn hỏi ta làm gì, đương nhiên là đánh ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn phi thường trực tiếp, mà lại giọng nói cũng là bình thản như vậy. Nghe đến đó thời điểm, người kia trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta nơi này chính là có nhiều người như vậy. Hắn xác thực lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, cho nên mới sẽ nói nhiều người ở đây sự tình, một mặt là vì trấn nhiếp Hạ Thiên, một mặt khác cũng là vì nói cho người nơi này, bọn hắn thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Nhiều người trong mắt ta, các ngươi đều là phế vật, cùng lên đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái kia 70-80 một thiên tài. Mặc dù bọn hắn đều là theo 150 vạn người bên trong tuyển ra tới thiên tài, người thực lực mạnh nhất, thế nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, bọn hắn chẳng qua là một bang ngay cả giới lực lượng đo đều không có cảm ngộ người mới mà thôi. Phế vật. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, hiện trường những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt của bọn hắn xuất hiện lửa giận. Bọn hắn cũng đều là có ngạo khí. Bọn hắn từng cái cũng đều cho là mình là siêu cấp thiên tài, nơi này thực lực người cường hãn nhất. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà mắng bọn hắn tất cả đều là phế vật. Ngươi thật sự là muốn chết à, ngươi lại muốn lấy mình lực lượng một người đối kháng chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Người kia vừa nghe đến Hạ Thiên, trên mặt lập tức vui mừng, hắn hiểu được, Hạ Thiên câu nói này khẳng định là đã đắc tội nơi này hết thảy mọi người, như vậy hắn liền có thể lẫn trong đám người động thủ, hắn tin tưởng nơi này 70-80 tên quyết định thiên tài cao thủ nhất định sẽ nháy mắt đem Hạ Thiên đánh bại. Đến lúc đó hắn liền có thể đứng ra trang bê. Đừng có dùng đối kháng cái từ này, đối kháng nói là tại thực lực tương đương tình huống dưới, mà cùng các ngươi quan hệ là giáo huấn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền đi thẳng về phía trước. Lúc này khoảng cách Hạ Thiên gần nhất người kia đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Người kia nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn đối với mình tốc độ cùng thực lực vô cùng có tự tin, bởi vì hắn một tháng này huấn luyện thế nhưng là để hắn có rất lớn tăng trưởng. Siêu. Trong nháy mắt hắn vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt. Ba ba ba. Hạ Thiên ba bàn tay trực tiếp đánh vào người kia trên mặt. Người kia thân thể trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất, lúc này người kia nửa gương mặt đã so đầu heo còn sưng lên. Cái gì? Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể bạo lực như vậy, hắn thế mà đem người kia đánh không hề có lực hoàn thủ. Hạ Thiên đánh xong cũng không có đình chỉ động tác, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, không cần sợ hắn. Trước đó người kia la lớn, sau đó xung quanh những người kia cũng tất cả đều là hướng Hạ Thiên vào tới. Bọn hắn tất cả đều tự nhận là mình đã là nơi này thực lực mạnh nhất một nhóm người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không quen nhìn Hạ Thiên giả bộ như vậy bê. Rắc. Rắc. Hạ Thiên xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, mà lại hắn đánh người phương thức chính là đau nhất phương thức trực tiếp nhất. Ngón tay bẻ gãy. Cánh tay phát đánh gãy, hai chân đánh gãy vân vân. Đã đau nhức lại bạo lực. Những người kia trước đó đều cho rằng mình thực lực đã rất mạnh, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện mình sai, bọn hắn công kích vô luận mạnh cỡ nào, đều đánh không đến Hạ Thiên. Ai, mặc dù chúng ta cũng cảm ngộ giới lực lượng đo, nhưng cùng Hạ Thiên vẫn là chênh lệch rất xa, người nơi này thực lực cũng không tệ, chúng ta một cái đánh 5 cái liền có chút cố hết sức, thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể một cái đánh 70-80 cái. Điền Lâm mấy người cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên chính là mục tiêu của bọn họ. 70-80 người, không đến 5 phút, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Phải biết cái này 70-80 người đều là đi qua một đoạn tu luyện một tháng người, mà lại bọn hắn những người này vẫn là bên trong tinh nhuệ nhất một bộ phận người. Nhưng là bây giờ cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Nhớ kỹ, về sau đừng có chảnh chọe, chúng ta không để ý các ngươi, không có nghĩa là chúng ta sợ các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu đi vào chỗ ăn cơm, hắn cũng là thật lười phản ứng đám người này. Khủng bố! Quá kinh khủng! Trên đất người tất cả đều tại kêu thảm. Chữa bệnh đội người cũng tất cả đều chạy lên tiến đến trị liệu. Lúc này 20 cái tổ huấn luyện viên tất cả đều đứng ở đằng xa quan sát. Giữa tổ viên chiến đấu bọn hắn là không thể tham dự, vì lẽ đó bọn hắn là ở chỗ này xem kịch, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên muốn một người đánh 80 người thời điểm, bọn hắn tất cả đều cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng. Liền xem như sớm một tháng tu luyện nhị đoạn, cũng không có khả năng một cái đánh 80 cái đi. Liền xem như lĩnh ngộ giới lực lượng đo cũng giống vậy không thể. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ qua đi, bọn hắn từng cái tất cả đều bị sợ ngây người. Uy, Chín Phong từ tên điên, người kia là lai lịch gì cái khác tổ huấn luyện viên dò hỏi. Không có gì địa vị, chẳng qua là chúng ta nơi này tu luyện một thiên tài mà thôi, hắn chính là Hạ Thiên. Chín tổ huấn luyện viên nói. Hạ Thiên cái tên này tất cả mọi người nghe qua, bởi vì lúc ấy hắn cùng Lâm Động là liên tục đánh vỡ ghi chép hai người. Cái kia Lâm Động đâu cái khác tổ huấn luyện viên vội vàng hỏi. Lâm Động thực lực cũng không tệ, nhưng là so với hắn đến còn kém chút. Chín tổ huấn luyện viên nói. Người cái đổ biến thái, người đến tột cùng là thế nào làm được 5 người toàn bộ lĩnh ngộ giới lực lượng đo, sau đó còn huấn luyện được một cái biến thái như vậy ra hỏa. Cái khác tổ huấn luyện viên tất cả đều là không ngừng lắc đầu, bọn hắn thậm chí đều có chút chính không thể tin được nhìn thấy. 80 cái siêu cấp thiên tài cao thủ thế mà không đến 5 phút liền tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bại. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chín tổ huấn luyện viên thần bí nói. Hạ Thiên ăn xong bữa cơm về sau, hắn liền lại tìm một chỗ tiến hành nghỉ ngơi, bởi vì Tề Vương nơi đó truyền đến tin tức tìm tới Hạ Tam giới xảy ra chuyện nguyên nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.